Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1051. Danh dương thiên hạ. Chiến hồn đại lục đệ nhất phong thiên thần phong đỉnh. Một tiếng hét giận dữ bỗng vang lên kẹp theo một cỗ khí thế đáng sợ trực trùng vân tiêu, toàn bộ hư không đều mãnh liệt rung động một cái. Giờ khắc này thiên thần phong trên tất cả sinh linh tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, không dám động đậy mảy may. Mây mù đỉnh, một tòa nguy nga phía ngoài cung điện quỳ sát mấy đạo thân ảnh, đám người cái trán kề sát mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, tựa như đang đợi một vị nào đó cường đại tồn tại thẩm phán. Dám hủy bản điện chủ lôi thân, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi lại chân trời góc biển, bản điện chủ tất sát ngươi. Một đạo tang thương mà hùng hậu thanh âm từ trong đại điện vang lên. Đại điện bên ngoài mấy người nghe vậy, mí mắt run lên, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Chiến thần điện điện chủ thực lực, bọn hắn không ai biết rõ, nhưng là, cho dù là một bộ lôi thân cũng không phải bọn hắn có thể khinh thường, nhưng mà hiện tại, hắn lôi thân lại bị hủy. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc như thế, chiến hồn đại lục cửu vực tu sĩ, phàm là đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, cũng sẽ bị chiến thần điện cưỡng ép mời vào thần chi hiếp địa, muốn hủy diệt chiến thần điện điện chủ lôi thân, không khác thiên phương dạ đàm. Cho dù ngẫu nhiên có một hai cái chưa từng tiến vào thần chi hiếp địa, thậm chí may mắn đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể chém giết hắn lôi thân. Nhưng mà tiếp xuống tới chiến thần điện điện chủ một câu càng làm cho bọn hắn kinh ngạc không thôi. Tu La truyền thừa người xuất thế, lập tức phái người tiến về Nam vực vô song thánh thành, bản điện chủ hiện tại liền nghĩ biết rõ phát sinh cái gì. Chiến thần điện điện chủ thanh âm vang lên. Đám người nghe vậy trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, chiến thần điện điện chủ mặc dù chưa từng nói rõ. Nhưng là rất hiển nhiên, hủy diệt hắn lôi thân chính là vô song thánh thành người. Phóng nhãn cửu vực, Nam vực không thể nghi ngờ là yếu nhất, đồng dạng, vô song thánh thành so với cái khác tám tòa thành trì cũng tương đối mà nói yếu nhược. Cho dù vô song thánh thành ngư long hỗn tạp, nhưng là một cái yếu nhất địa phương, làm sao có thể hủy chiến thần điện điện chủ một bộ lôi thân đâu. Chẳng lẽ là một ít cổ tộc lão gia hỏa xuất thủ? Rất nhanh, đám người lại nghĩ tới chiến thần điện điện chủ phía trước nửa câu, Tu La truyền thừa người không phải muốn 1000 năm mới có thể ra đời à, bây giờ cách 1000 năm còn có tốt thời gian mấy năm a, làm sao lại sớm xuất thế đâu? Chẳng lẽ là Tu La truyền thừa người giết điện chủ lôi thân? Mấy người lắc đầu, cho dù Tu La truyền thừa người sớm xuất thế, cũng không có khả năng như thế cường đại, đã có cùng điện chủ lôi thân đối kháng thực lực. Đám người trong lòng hồ nghi, nhưng vẫn là không chút do dự cung kính nói. Là điện chủ đại nhân. Ngay sau đó, một cách 40-50 tuổi nam tử trung niên đột nhiên bò lổm ngổm lui lại mấy bước, lúc này mới đứng dậy. Người này tên là Tư Không Vũ, chính là trước đó an bài nhiệm vụ lúc phụ trách Tu La truyền thừa người sự tình người kia. Bây giờ chiến thần điện điện chủ lôi thân xảy ra vấn đề, hơn nữa cùng Tu La truyền thừa người có quan hệ, hắn nhất định phải gánh chịu trách nhiệm chủ yếu, trong lòng sớm đã sốt ruột tới cực điểm, hận không thể lập tức tiến về vô song thánh thành. Chờ chút. Chiến thần điện điện chủ thanh âm tiếp tục vang lên, Tư Không Vũ vội vàng ngừng thân hình, cung kính bái hướng đại điện phương hướng. Lúc này, chiến thần điện điện chủ thanh âm tiếp tục vang lên. Bản điện chủ lôi thân hủy diệt, không có gì bất ngờ xảy ra, vô song thánh thành chiến thần điện đã hủy, tại chiến gia lại tuyển một phần nhánh đi qua, mặt khác, tìm tới Tu La truyền thừa người cần phải bắt sống. Là, điện chủ đại nhân. Tư Không Vũ cung kính gật gật đầu, không có nửa điểm vi phạm ý tứ. Tại chiến thần điện điện chủ trước mặt tất cả mọi người sẽ chỉ nói một câu nói kia, cho tới bây giờ không người nào dám nói một cái. Không được. Chữ. Cái khác mấy người vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất, chờ đợi chiến thần điện điện chủ chỉ thị mới. ngươi các loại ti chức thủ, chờ đợi bản điện chủ xuất quan, mặt khác, các ngươi có thể vì chiến thần điện chủ bị nhân tài, đi xuống đi. Chiến hồn điện điện chủ thăm thắm thanh âm vang lên. Theo câu nói sau cùng nói rơi xuống, cỗ kia đáng sợ khí tức giống như nước thủy triều thối lui, đám người như chút được gánh nặng. Mặc dù bọn hắn cơ hồ không ai thấy qua cái này điện chủ đại nhân, nhưng là đối với hắn thủ đoạn đều là phát ra từ nội tâm e ngại. Mấy người nhìn nhau, liền tại chỗ biến mất, có mấy lời bọn hắn không được dám ở chỗ này nói, chỉ có thể rời đi lại hào hào thương lượng. Vô Song Thánh Thành toàn bộ thượng trọng thiên theo lục đại gia tộc cùng chiến thần điện hủy diệt cùng nhau so với dưới muốn tiêu điều không ít. Bây giờ đại gia tộc cũng chỉ còn lại Diệp gia, Lăng gia, Tô gia cùng ấy chỉ gia tộc, những người khác gia tộc cơ hồ đều là bất nhập lưu, rốt cuộc khó mà cùng cái này tứ đại gia tộc giao phong. Thời gian rất nhanh trôi qua, thoáng cái chính là nửa tháng sau, đi qua tứ đại gia tộc xử lý, đầy giấy thương di mặt đất vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Sở gia, Độc Cô gia tộc, Công Tôn gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc, Ngô gia cùng Giang gia cùng lục đại gia tộc thi thể nhiều đến hàng vạn mà tính, trọn vẹn tại hạ trọng thiên đào vô số vạn người hố. Nửa tháng trước, không có người nào biết rõ Tiêu Phàm giết bao nhiêu người, nhưng là những cái này chết đi người bên trong 89 phần 10 đều là bị Tiêu Phàm giết chết. Về phần Diệp gia, Tô gia, Lăng gia cùng ấy chỉ gia tộc, cái này tứ đại gia tộc chết đi người đều bị giúp cho hậu táng. Mà chiến thần điện người, bọn hắn tứ đại gia tộc không dám tự tiện động thủ, chỉ có thể chờ đợi chiến thần điện bản bộ người tới. Bọn hắn rất rõ ràng, chưa từng đi qua cho phép, chiến hồn điện cùng tam cung tam các người đều không thể tự tiện tiến về chiến thần điện. Thảm nhất chính là chiến thần điện tu sĩ, bọn hắn khi còn sống uy phong lấm lấm, nhưng mà sau khi chết, bọn hắn thi thể lại chỉ có thể ở dưới thái dương bảo chiếu. Mặc dù chiến thiên long cùng chiến vũ yến hai người chưa chết, hai người cũng sớm tại Tiêu Phàm rời đi ba ngày sau đó liền tỉnh lại, nhưng hai người cũng thân chịu trọng thương, thân thể căn bản không thể động đậy. Những ngày qua Tiêu Phàm sự tích từ lâu truyền khắp Vô Song Thánh Thành, thậm chí toàn bộ Nam Vực, mà chậm đã chậm truyền hướng cái khác bát vực, Tiêu Phàm tên cũng triệt để lan truyền thiên hạ. Vô Song Thánh Thành một gian quán rượu bên trong, đang có một cái thuyết thư tiên sinh nước bọt bay tứ tung giảng thuật nửa tháng trước đó sự tình, phía dưới người nghe được say sưa ngon lành. Lại nói Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm, như là chém dao chặt dưa đồng giảng quét ngang lục đại gia tộc vô địch thủ, ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian chính là đầy đất toái thi. Thuyết thư tiên sinh khoa tay múa chân tựa như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, cũng đúng lúc này cửa tiểu lầu đột nhiên đến mấy đạo bóng người, ở đây người nghe được 10 điểm nghiêm túc, hoàn toàn không có quan tâm những người khác đến. Tiêu Phàm giết cách 7 vào 7 ra, liền chiến thánh cảnh tiền kỳ ở trước mặt hắn cũng như cùng sâu kiến, dưới chân hắn đã trải qua thây chất thành núi, chiến thần điện điện chủ chiến phong lôi trực tiếp dọa đái, muốn chạy trốn thời khắc. Lại bị Tiêu Phàm một kiếm cắt lấy đầu, nhưng mà cái này vẫn như cũ không phải kết thúc. Thuyết thư tiên sinh dừng lại cố ý bán cho cái nút. Tiên sinh, sau đó ra sao? Đám người không kịp chờ đợi nghĩ sau khi biết đến phát sinh cái gì, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thuyết thư tiên sinh. Về sau, thuyết thư tiên sinh uống miếng nước tiếp tục nói. Một đạo lôi thần chi trường phá không mà tới, tư không trực tiếp vỡ nát, Tiêu Phàm dốc hết toàn lực xuất thủ trực tiếp diệt cái kia lôi thần chi trường, đến bước này, chiến thần điện hủy diệt. Phốc! Diệt chữ vừa mới rơi xuống, đột nhiên một đạo lợi mang từ trong đám người bắn ra trực tiếp xuyên thủng thuyết thư tiên sinh đầu, máu tươi vẩy ra. Ai? Đám người bỗng nhiên giật mình. Nhao nhao hướng về lưu quang bay vụt phương hướng nhìn lại, nơi đó đang đứng ba đến bóng người, sắc mặt lạnh lùng tựa như bọn hắn những người này ở đây trong mắt, chỉ là một chút sâu kiến. Tư không đại nhân giá lâm, Diệp Thể Thủy không có từ xa tiếp đón. Cũng đúng lúc này, quán rượu bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo hét to thanh âm. Đám người nghe vậy, mạnh mẽ kinh, tất cả đều rút rút cổ, không dám nhìn thẳng cái này ba người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1052. Thức tình. Diệp Thể Thủy là ai? Mọi người rất rõ ràng, bây giờ chiến hồn điện hủy diệt toàn bộ vô song thánh thành, thậm chí toàn bộ nam vực đều lấy hắn vì tôn. Nhưng mà, hiện tại Diệp Thể Thủy đều tôn xưng cách này ba người bên trong trong đó một người vì đại nhân, dạng này nhân vật như thế nào bọn hắn có thể đắc tội? Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Diệp Thể Thủy, Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo cùng ý chỉ cuồng sinh bốn người đi tới, ánh mắt tất cả đều rơi vào cái kia ba người cầm đầu cái kia trên thân người. Đó là một cái nam tử trung niên, chính là Từ Thiên Thần Phong chạy đến Tư Không Vũ, đứng sau lưng hắn là hai cái thanh niên, hai người đều là một mặt ngạo nghễ, liền con mắt đều không nhìn Diệp Thể Thủy bọn hắn một cái. Bái kiến Tư Không đại nhân. Diệp Thể Thủy bọn hắn bốn người đồng thời bái nói, nhưng trong lòng thì chấn kinh không thôi. Tư Không Vũ, đây chính là chiến thần điện bản bộ tứ trưởng lão A, hắn vậy mà tự mình đến nơi này. Đến ngược lại là kịp thời. Tư Không Vũ trong lòng cười lạnh, hắn vốn định đến nơi này biết một chút tin tức, lại là nghe được một cái thuyết thư tiên sinh lại nói chiến thần điện hủy diệt sự tình. Phía sau hắn một thanh niên giận dữ phía dưới liền giết thuyết thư tiên sinh. Diệp Thể Thủy, cái kia Tiêu Phàm là ai, chính là hắn khiêu khích chiến thần điện sao? Tư Không Vũ còn chưa mở miệng, phía sau hắn trong đó cái kia người khoác chiến bào màu trắng thanh niên mở miệng. Hắn một đôi đen kim sắc thâm thúy đôi mắt, phi phàm tuấn mỹ khuôn mặt cùng Tư Không Vũ hơi có chút rất giống, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra tự nhiên mà thành khí phách vương giả. Thanh niên tên là Tư Không Tàng Kiếm, chính là Tư Không Vũ nhi tử, trên người phát ra khí tức, liền Diệp Thể Thủy bọn hắn đều có chút e ngại. Một người thanh niên khác lại là một bộ bạch sắc vân sam, như là tóc đen một dạng phiêu giật bay lên. Không được đâm không được buộc, cho người ta một loại thần thái sáng láng nhưng lại không câu nệ tiểu tiết khí chất. Dung mạo như vẽ, đẹp không giống chân nhân, siêu nhiên như tiên thanh niên tên là Lạc Vũ Lạc, chính là Tư Không Vũ đồ đệ, cũng là Tư Không Tàng Kiếm sư đệ. Mặc dù Tư Không Tàng Kiếm ngữ khí nhường Diệp Thể Thủy có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn là cười nói ra. Hồi bẩm Tư Không thiếu gia, việc này nói rất dài dòng, còn mời Tư Không đại nhân di giá hàn xá, Diệp mỗ mấy người cho ba vị tinh tế nói tới. Diệp Thể Thủy mặc dù là chiến hồn điện phân điện điện chủ, nhưng là địa vị cùng Tư Không Tàng Kiếm so sánh, lại là xa xa không bằng, lại càng không cần phải nói Tư Không Vũ, cho dù chiến hồn điện điện chủ thấy hắn, cũng phải tất cung tất kính. Hừ, ngươi nhất dễ nói cái nguyên do, bằng không các ngươi bốn gia tộc này hạ tràng so với kia lục đại gia tộc chẳng tốt đẹp gì. Tư Không Tàng Kiếm lạnh rên một tiếng nói. Đi trước Diệp gia. Tư Không Vũ nhìn xem bốn phía, nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Thể Thủy bốn người nghe vậy, vội vàng ở phía trước dẫn đường, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ ba người. Bạo loạn chi hải chỗ sâu. Một ngọn núi phong sơn bụng vị trí, nơi này có một cái u sâm sơn động, đột nhiên bên trong truyền ra nhẹ nhàng tiếng ho khan. Trong sơn động mười điểm rộng rãi, ẩm ẩm có thể nhìn thấy nhiều đám ngọn lửa nhảy lên cái bóng, bốn phía vách đá mười điểm khô ráo, nơi này hiển nhiên là bị người xử lý một lần, bằng không không có khả năng có như thế sảng khoái sơn động. Cùng một chỗ phủ lên cỏ khô trên tảng đá lớn, đang nằm một đạo thân ảnh, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Nơi này là chỗ nào? Tiêu Phàm mở ra hai mắt, quét lấy cái này bốn phía, lại là không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Hắn bỗng nhiên đung đưa đầu, trong đầu lóe qua từng bức họa. Lập tức trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, cảm giác đầu bị kim đâm đồng dạng, vô cùng khó chịu. Lúc này Tiêu Phàm lúc này mới chậm rãi bình tĩnh xuống tới, áo bào đã hoàn toàn ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cái kia Lôi Điện chi trưởng là Chiến Thần Điện người đánh lén ta. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đáng sợ sát khí từ hắn trên người thả ra. Hắn trong lòng âm thầm thề, luôn có ngày nào đó, hắn muốn giết đến tận Chiến Thần Điện, vì báo thù này. Là lão sư tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu ta. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn lúc ấy mặc dù bị Lôi Thân Trưởng đánh bay, toàn thân xương cốt gần như vỡ vụn, nhưng hắn vẫn là rõ ràng nghe được Bắc lão thanh âm. Nếu như không phải Bắc lão kịp thời chạy tới, đoán chừng hắn liền bị khốn vào hư không liệt phùng bên trong. N. Đột nhiên Tiêu Phàm cau mày, sắc mặt khó coi tới cực điểm, khi hắn chuẩn bị ngồi dậy thời khắc, hắn lại phát hiện bản thân thân thể vậy mà không thể động đậy. Thậm chí, hắn cảm giác bản thân liền hồn lực cùng hồn hải đều cảm giác không thấy, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn tu vi bị phế. Ta bị phế tu vi. Không có khả năng. Tiêu Phàm đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng đung đưa, cảm giác đầu có chút không rõ, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận kết quả này. Bản thân thế nhưng là chiến đế đỉnh phong tu vi a, hơn 2 năm cố gắng mới đi đến một bước này, làm sao có thể tu vi hoàn toàn không có. Không đúng, ta còn có bạch sắc thạch đầu, chỉ cần ta không chết, ta liền có thể khôi phục tất cả. Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, trong lòng an ủi bản thân đạo. Lúc trước lão nhị bị phế tu vi, hắn cũng không giống nhau làm lại lần nữa à, ta cũng nhất định có thể. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt, tâm thần thử nghiệm dẫn ra hồn hải, khiến hắn rất ngạc nhiên là, hắn vậy mà vẫn như cũ có thể nội thị bản thân trong thân thể tất cả. Tiêu Phàm lo lắng sau khi lại có mấy phần kích động, chí ít cái này là một chuyện tốt, có thể nội thị thể nội tình huống, đây là một cái tu sĩ mới có năng lực. Nếu quả thật bị phế tu vi, hắn không thể nào làm được một bước này. Lúc này thể nội tình huống tất cả đều in vào Tiêu Phàm trong đầu. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, run giọng nói. Hồn hải phá toái, kinh mạch vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ phá toái, toàn thân xương cốt gãy hết. Nếu như không phải còn có thể cảm giác được bản thân hô hấp, Tiêu Phàm đều sẽ coi là mình đã chết. Cái này thân thể nhất định chính là phế nhân một cái, có thể tỉnh lại, cái này đã là kỳ tích. Hắn rất may mắn, mình đương thời bảo vệ đầu, bằng không khẳng định không sống tới hiện tại. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm tiếp tục điều tra bản thân thân thể, mỗi một tấc đều không có buông tha, hắn kinh dị phát hiện bản thân thể nội lại có một cỗ huyền diệu lực lượng, đang duy trì hắn sinh cơ, cũng tại chậm rãi chữa trị hắn thân thể. Loại tốc độ này rất chậm, nhưng là đối với Tiêu Phàm tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể đủ khôi phục tu vi. Tiêu Phàm âm thầm cho bản thân động viên, cái này thương thí tuyệt đối là hắn từ trước tới nay nặng nhất một lần. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ không còn khí thỏa, trong lòng trầm ngâm. Tiểu ma nữ hiện tại tạm thời không có nguy hiểm, ta cũng có thể yên tâm, chỉ là ta làm sao biết xuất hiện ở nơi này đâu. Tiêu Phàm thế nhưng là nhớ kỹ mình bị đánh vào hư vô liệt phùng, về sau có hồn văn vây khốn hắn, đem hắn trực tiếp truyền tống đi, lúc này mới không có xâm nhập hư vô trong cái khe. Nhìn xung quanh bốn phía, cái này sơn động hẳn là có người đang xử lý, như vậy là ai cứu bản thân đâu. Chờ đã, ta đây quần áo, có vẻ như không phải trước đó món kia. Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện đã trải qua thay đổi một thân sạch sẽ trường bào màu đen, nguyên bản xen lẫn huyết của cục sợi tóc, cũng bị tắm sạch sẽ. Tiêu Phàm, ngươi tỉnh. Đột nhiên, một đạo vừa mừng vừa sợ thanh âm từ cửa động truyền đến, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một cỗ mùi thơm trong nháy mắt đánh tới, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 1053. muốn thiếu liền thiếu. Đau. Tiêu Phàm phát ra kêu thê lương thảm thiết, giờ phút này hắn toàn thân xương cốt còn chưa khép lại, bị người tới như thế ôm một cái, thiếu chút nữa thì tan ra thành từng mảnh. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Cái kia đạo thân ảnh vội vàng buông ra Tiêu Phàm, lui ra phía sau mấy bước. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cả kinh kêu lên. Long Vũ. Không sai, người tới chính là Long Vũ, tại nàng cái kia nhiễm huyết thủ bên trên còn cầm hai gốc linh dược, hiển nhiên là thay Tiêu Phàm đi tìm kiếm linh dược vừa mới trở về, hơn nữa chịu không nhẹ thương. Tiêu Phàm nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cứu hắn có thể là một cái ẩn thế tu sĩ, cũng có khả năng là một cái đặc thù nhân loại tộc quần, thậm chí là một đầu hồn thú. Nhưng là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cứu hắn người lại là Long Vũ. Long Vũ trước đó không phải biến mất sao? Làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Nơi đây lại là phương nào? Liên tiếp nghi vấn từ Tiêu Phàm trong đầu dâng lên, bất quá hắn lại không có mở miệng, nhìn xem Long Vũ không biết làm sao. Tiêu Phàm, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta sợ ngươi rốt cuộc tỉnh không thì sao, đây là ta thay ngươi tìm tới hai gốc bổ sung huyết khí linh dược, cái này trong phạm vi 50 dặm linh dược đã trải qua không sai biệt lắm bị ta giẫm xong, nhanh, lại ăn cái này hai gốc linh dược. Long Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, nước mắt cũng nhìn không được nữa lưu đi ra. Lúc ấy nhìn thấy sắp chết Tiêu Phàm, Long Vũ có thể dọa cho phát sợ, không chút do dự đem vừa mới được xích huyết thần long thảo đút cho Tiêu Phàm ăn. Không thể không nói, thật đúng là phải đa tạ cái kia một gốc xích huyết long văn thảo, bằng không Tiêu Phàm còn chưa nhất định có thể sống sót. Mặc dù Tiêu Phàm thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng tạm thời xem như ổn định tính mệnh. Nàng không phải luyện dược sư, không biết làm sao chữa cho tốt Tiêu Phàm bệnh. Nhìn thấy xích huyết thần long thảo hữu dụng, cho nên Long Vũ cái này hơn nửa tháng, khắp nơi tìm kiếm linh dược. Long Vũ cũng chỉ có thể dùng linh dược treo Tiêu Phàm tính mệnh, nhất là bổ sung huyết khí linh dược, nhiều lần vì cướp đoạt vài cọng bát giai linh dược kém chút chết ở hồn thú nanh vuốt phía dưới. Nhìn xem Long Vũ cái kia lo lắng bộ dáng, Tiêu Phàm mũi hơi có chút mỏi nhừ, hốc mắt có chút ướt át. Hắn nội tâm không biết như thế nào đi đối mặt cô gái này. Ta quên, ngươi bây giờ còn không động được. Long Vũ phản ứng tới, vội vàng dùng hồn lực luyện hóa hai gốc linh thảo uy vào Tiêu Phàm trong miệng. Tiêu Phàm rất muốn nói cho hắn cái này hai gốc linh dược đối với hắn thương thế không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là hắn không nghĩ cự tuyệt Long Vũ hảo ý. Ngọ ngậy bờ môi, mặc cho thuốc kia lực rót vào bản thân thể nội. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, Long Vũ là một dám yêu dám hận cô gái tốt, nhưng mà cả đời này Tiêu Phàm cũng không biết như thế nào tuyển chọn. Nam nhân là tự tư, tuyệt đối không cho phép bản thân nữ nhân bị nam nhân khác cộng hưởng. Đồng dạng, nữ nhân cũng là như thế, tại phương diện này thậm chí so nam nhân càng thêm tự tư, các nàng lại làm sao có thể cùng những nữ nhân khác cộng hưởng nam nhân mình đâu. Cho nên Tiêu Phàm một mực không muốn đi tiếp nhận, cũng sẽ không đi tiếp nhận phần cảm tình này, hắn không muốn làm một cái tình cảm kẻ phản bội. Tiêu Phàm đã từng nghĩ tới, về sau dùng hết bản thân tất cả đi trả lại cho nàng, nhưng mà hiện tại hắn phát hiện trừ hắn ngay từ đầu cứu Long Vũ tính mệnh, hiện tại thiếu Long Vũ cũng càng ngày càng nhiều. Giờ phút này Tiêu Phàm trong đầu hết sức phức tạp, nhất là nhìn thấy Long Vũ trên trường bào còn dính nhuộm không ít máu tươi. Tiêu Phàm lần thứ nhất phát hiện, Long Vũ là như thế sở sở động lòng người, đẹp vô phương nhận biết. Nhìn ta làm cái gì? Có phải hay không cảm động nghĩ chảy nước mắt nha, hoặc là yêu ta? Ngươi cũng đừng dễ dàng như vậy yêu ta a. Long Vũ trêu ghẹo nói, cười mười điểm ánh nắng, sáng sủa. Cảm ơn ngươi. Tiêu Phàm nghẹn hồi lâu, rốt cuộc phun ra một câu, hắn thực sự không biết trả lời thế nào Long Vũ lời nói. Cảm ơn ta làm cái gì, ngươi thế nhưng là phu quân ta. Long Vũ nở nụ cười xinh đẹp, sang sảng tự tin thanh lệ động nhân. Phu quân. Hai chữ từ nàng trong miệng nói ra, là tự nhiên như thế, cũng không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Tiêu Phàm cười khổ một hồi trong lúc nhất thời không biết nói gì, Long Vũ đúng là một kỳ nữ, có thể hợp với nàng nam nhân nhất định là cái thế anh hùng đáng tiếc, người này chú định không phải hắn Tiêu Phàm. Long Vũ cũng biết rõ Tiêu Phàm trong lòng sớm đã đổ đầy một người, nhưng nàng cho tới bây giờ không đi đề cập, cũng không đi đánh vỡ, bởi vì nàng tại Tiêu Phàm trong lòng cho tiểu ma nữ hạ chiến thư. Nàng tin tưởng bản thân nhất định sẽ đi vào Tiêu Phàm trong lòng. Liền Long Vũ bản thân đều không biết, nếu như chỉ là đi vào Tiêu Phàm trong lòng, nàng đã trải qua thành công, nhưng là muốn Tiêu Phàm từ bỏ tiểu ma nữ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nếu như Long Vũ biết rõ Vô Song Thánh Thành phát sinh tất cả, có lẽ liền sẽ không như thế nghĩ. Một cái vì Tiêu Phàm nguyện ý cùng thiên hạ là địch nữ tử, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha cho chứ? Tiêu Phàm không nghĩ chậm trễ Long Vũ, cho nên mới cho tới bây giờ sẽ không theo nàng nói mập mờ nói, cho dù huyết yêu nhiêu Tiêu Phàm đều thỉnh thoảng sẽ trêu chọc, bởi vì huyết yêu nhiêu cũng biết rõ mình là sẽ không theo hắn đi đến cùng một chỗ. Muốn thiếu liền thiếu cả một đời a. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đúng, hai ngày không cho ngươi thanh lý thân thể, ta đây liền đánh nước lau cho ngươi lau một lần. Long Vũ mảy may không quan tâm Tiêu Phàm suy nghĩ, gọn gàng dùng một cái chậu đá tiếp đến một thùng nước. Đừng! Tiêu Phàm vội vàng ngăn lại, bản thân một đại nam nhân, làm sao có thể nhường một cái bằng hữu khác phái lau thân thể đâu? Chẳng lẽ còn sợ ta xem hay sao? Dù sao nên nhìn đều nhìn. Không nên nhìn cũng nhìn qua. Long Vũ bĩu môi, căn bản không để ý tới Tiêu Phàm, trực tiếp cởi hắn quần áo. Cái gì gọi là nên nhìn đều nhìn, không nên nhìn cũng nhìn qua. Tiêu Phàm trong lòng không còn gì để nói, lần này bản thân xem như nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch, trong lòng đem cái kia Lôi Thần chi trưởng chủ nhân cho giận mắng 1000 lần, 1000000 lần. Nhưng mà vô luận hắn làm thế nào cũng cải biến không được cái này sự thật. Long Vũ, về sau ngươi không gả ra được, đừng trách ca ca ta. Tiêu Phàm đành phải uy hiếp nói. Có phu quân, ta cũng không cần lấy chồng nha. Long Vũ ngoái nhìn cười một tiếng, 10 điểm nghiêm túc nói. Tiêu Phàm dứt khoát nhắm lại hai mắt, mặc cho Long Vũ hành động. Từ Long Vũ quen thuộc động tác, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được Long Vũ những ngày qua không ít thay bản thân hỗ trợ. Tiêu Phàm 10 điểm bất đắc dĩ, ai kêu bản thân thân thể căn bản không nghe sai khiến đâu. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Long Vũ cái này mới dừng lại, vỗ vỗ thô ráp tay nói. Giải quyết. Long Vũ. Tiêu Phàm mở miệng kêu to. Lời nói chưa mở miệng, liền bị Long Vũ cắt ngang. Cái gì tạ ơn lời nói cũng không cần nói, ta cũng không muốn nghe, ngươi có thích ta hay không không quan hệ, ngươi có hay không tu vi cũng không quan hệ với ta, dù sao tại ta trong lòng, ngươi là phu quân ta. Sau đó, Long Vũ trong lòng lại bổ sung một câu. Xin tha thứ ta trong lòng tự tư, ta tình nguyện ngươi vĩnh viễn dạng này, cứ như vậy, ngươi mới thuộc về ta, bất quá ta biết rõ. Ta Long Vũ nam nhân tất nhiên sẽ bay lượn quát tháo thiên hạ. Tiêu Phàm chỗ nào không biết Long Vũ tâm ý, hắn đành phải vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác. Ngươi trên người có hay không hạ phẩm hồn thạch? Ngươi muốn hạ phẩm hồn thạch làm cái gì? Long Vũ về sau nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá vẫn là không chút do dự tại hồn giới bên trong tìm kiếm. Ta hữu dụng. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, muốn khôi phục thương thế, nằm như vậy có thể không phải biện pháp, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thử nghiệm một cái. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1054. Chữa thương. Tiêu Phàm hiện tại trạng thái rất không tốt, hồn hải kinh mạch tạng phủ, gân cốt toàn bộ đều không có một chỗ hoàn hảo, càng là liền thân thể đều không thể động đậy. Long Vũ tìm kiếm bổ sung huyết khí linh thảo quả thật có thể nhường hắn tạm thời không chết, thậm chí có khả năng nhường hắn chậm rãi khôi phục tu vi. Nhưng là cái này quá trình dài đằng đẵng, Tiêu Phàm nhưng không có thời gian dài như vậy ở chỗ này hao tổn xuống dưới. Bây giờ hắn là Tu La Điện điện chủ, thân phận đã trải qua bại lộ, nghĩ tìm hắn để gây sự người đoán chừng đều ở đây khắp thế giới tìm hắn. Một khi tìm không thấy hắn, rất có thể dọc theo Đại Ly Đế Triều con đường này tra được Tiêu gia. Nếu như Tiêu gia bởi vì hắn Tiêu Phàm mà xuất hiện ngoài ý muốn, Tiêu Phàm nhất định sẽ hối hận cả đời. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh khôi phục thân thể, sau đó tìm tới khôi phục tu vi biện pháp. Ta đây có một chút hạ phẩm hồn thạch, nhưng là không nhiều, trung phẩm hồn thạch ngược lại là có không ít. Long Vũ từ hồn giới bên trong lấy ra mấy đống hồn thạch nói. Không cần, hạ phẩm hồn thạch đã đủ. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn hiện tại cường độ thân thể có thể không thể hấp thu trung phẩm hồn thạch hồn lực, cho dù hạ phẩm hồn thạch đoán chừng đều muốn từ từ sẽ đến. Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân lại còn biết dùng đến hạ phẩm hồn thạch, thời điểm hắn hồn giới bên trong ngược lại là có không ít hạ phẩm hồn thạch, nhưng là một mực trồng chất tại một cái ngõ ngách bên trong, hắn chính mình cũng rất ít sử dụng. Lấy hai khối thả tại ta trong tay, hai khối đặt ở ta dưới lòng bàn chân, một khối đặt ở ta đỉnh đầu. Tiêu Phàm tiếp tục nói, Long Vũ cũng nhất nhất dựa theo Tiêu Phàm nói tới tại làm. Làm xong tất cả những thứ này, Long Vũ hỏi. Hiện tại làm thế nào? Ngươi trên người có hay không kim châm, không có nói, ngân châm cũng được. Tiêu Phàm hỏi, hắn hồn giới bên trong ngược lại là có không ít kim châm, thậm chí còn có long văn kim châm. Nhưng là theo hắn tu vi đề cao, trên người hồn giới phẩm giai cũng cao hơn nhiều, phàm là đạt tới thất phẩm hồn binh, một khi tu sĩ dùng hồn lực khóa chặt cũng chỉ có tu sĩ bản nhân có thể mở ra. Đương nhiên còn có một loại khác phương pháp, cái kia chính là tu sĩ tử vong, lưu tại hồn giới phía trên hồn lực liền sẽ biến mất, những người khác tự nhiên cũng có thể lấy đi ra. Không có. Long Vũ suy nghĩ một chút nói, trên mặt lộ ra thất lạc thần sắc, vì không thể giúp được Tiêu Phàm mà cảm thấy hổ thẹn. Cái kia cái châm cài đầu đâu? Tiêu Phàm ngược lại là mười điểm bình tĩnh, bình thường thật đúng là không ai sẽ mang kim châm ngân châm tại trên người, bất quá hắn vẫn ôm một tia hy vọng hỏi. Ngươi nói sớm a, cái này ta có rất nhiều. Long Vũ hì hì cười một tiếng, mở ra bàn tay, lòng bàn tay lập tức nhiều tầm 10 căn các loại khác nhau cái châm cài đầu, kém cỏi nhất đều là dùng hoàng kim chế tạo. Tiêu Phàm bĩu môi, nếu có kim châm, ta cũng sẽ không dùng cái châm cài đầu a. Vừa nghĩ tới bản thân muốn đem cái châm cài đầu làm kim châm dùng, Tiêu Phàm liền lẩm bẩm. Dù là hắn hiện tại đã coi như là cửu phẩm luyện dược sư, nhưng là vừa nghĩ tới chỉ đạo một cách đối y thuật nhất khiếu bất thông người dùng cái châm cài đầu cho bản thân chữa thương, hắn trong lòng cũng rất không yên lòng. Hiện tại dựa theo ta nói làm, trước dùng một cái châm cài đầu, từ đan điền chính trung ương cắm xuống dưới đại khái khoảng 3 tấc. Tiêu Phàm trực tiếp xem nhẹ trước đó vấn đề, nói thẳng. Long Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, vội vàng lui ra phía sau 2 bước, đầu như là trống lúc lắc đồng dạng đung đưa, rút tiếng nói. Không được, ta biết rõ ngươi không tu vi khó chịu. Nhưng là ngươi cũng không thể từ bỏ hy vọng tự sát a, vô luận như thế nào ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, hắn hoàn toàn bị Long Vũ đánh bại, bản thân làm sao có thể tự sát đây, coi như tự sát, cũng sẽ không dùng nữ nhân cái châm cài đầu a. Ta cô nai nai, ngươi yên tâm, ta sẽ không tự sát, ta chỉ nghĩ nhanh lên tốt. Tiêu Phàm cười khổ nói. Có thể cái này cái châm cài đầu cắm vào đan điền tam tấc, người còn có thể còn sống sao? Long Vũ hiển nhiên là không tin theo thế nhưng là hồn hải vị trí á. ngươi quên, ta thế nhưng là một cái luyện dược sư, chỉ cần ngươi dựa theo ta trình tự đến, ta nhất định sẽ không chết. Tiêu Phàm tận tình khuyên bảo giải thích nói. Hắn biết rõ Long Vũ là vì bản thân tốt, nhưng là hiện tại hắn chỉ muốn khôi phục thương thế lại nói ít nhất cũng phải khôi phục hành động lực. Vừa nghĩ tới thường xuyên muốn để Long Vũ lau thân thể, Tiêu Phàm trong lòng liền cảm giác khó chịu. Tốt, chẳng qua nếu như ta phát hiện ngươi thân thể có vấn đề gì, ta sẽ lập tức đình chỉ. Long Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe một cái, vẫn là đi đến Tiêu Phàm bên người. Hiện tại dựa theo ta nói làm. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ quyết định, chỉ cần bản thân không có chết, tuyệt đối sẽ không hô đau, bằng không ai biết rõ Long Vũ lần sau còn có thể hay không giúp bản thân. Tiêu Phàm muốn sử dụng chính là lúc trước cứu Sở Khinh Cuồng lúc phương pháp, chỉ cần tại hồn hải, cũng chính là đan điền, cùng đỉnh đầu cùng tứ chi cắm vào bốn cái kim châm, hồn thạch bên trong hồn lực liền sẽ tự động dung nhập hắn thể nội. Chỉ là hiện tại Tiêu Phàm có thể so sánh Sở Khinh Cuồng nặng quá nhiều, hạ phẩm hồn thạch ẩn chứa hồn lực đều có chút tiếp nhận không được. Long Vũ dựa theo Tiêu Phàm cách làm, tại trên người cắm 5 cái châm cài đầu, chỉ riêng một đầu đỉnh hồn châm không có, Tiêu Phàm không dám để cho Long Vũ ra tay, dù sao, đầu thế nhưng là nguy hiểm nhất bộ vị. Đương nhiên Long Vũ mình cũng không dám ra tay, dù là Tiêu Phàm đau khổ muốn nhờ, nàng cũng sẽ không đem cái châm cài đầu cắm vào Tiêu Phàm trong đầu. Thế nào? Nhìn xem Tiêu Phàm bộ dáng, Long Vũ lo lắng hỏi. Rất tốt, có lẽ không cần mấy ngày, ta liền có thể khôi phục hành động. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội thương thế khôi phục nhanh mấy phần. Cái kia 5 cái châm cài đầu không chỉ ở hấp thu hạ phẩm hồn thạch bên trong hồn lực, cũng đồng dạng đang hấp thu bốn phía thiên địa linh khí. Mặc dù so với Tiêu Phàm thương thế mà nói, loại tốc độ này rất chậm, nhưng cuối cùng là tìm tới một cái hy vọng. Răng rắc. Thời gian một nén nhang về sau, cái kia 5 khỏa hạ phẩm hồn thạch rốt cuộc hóa thành bột mịn, hồn lực toàn bộ bị Tiêu Phàm hấp thu. Long Vũ vội vàng lại lấy ra 5 khỏa hạ phẩm hồn thạch đặt ở trước đó địa phương, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Ngay từ đầu 5 khỏa hạ phẩm hồn thạch đều muốn hấp thu thời gian một nén nhang, 3 ngày sau Tiêu Phàm duy nhất một lần đã trải qua có thể hấp thu 100 khỏa hạ phẩm hồn thạch. Theo hạ phẩm hồn thạch sử dụng hết, Tiêu Phàm lại bắt đầu dùng trung phẩm hồn thạch, Long Vũ trên người trung phẩm hồn thạch cũng có không ít, trôi qua rất nhanh nửa tháng. Rốt cuộc Tiêu Phàm xương tay cùng xương đùi khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa tốc độ khôi phục còn tại tăng tốc, hiện tại Tiêu Phàm ít nhất có thể đủ hành động. Vừa nghĩ tới bản thân rốt cuộc có thể sống lý tự do, Tiêu Phàm cảm giác bản thân thắng được một trận gian nan công kiên chiến thắng lợi, mà Long Vũ lại lộ ra vẻ thất vọng, tựa như mất đi cái gì trọng yếu nhất đồ vật đồng dạng. Lại qua nửa tháng, Tiêu Phàm rốt cuộc có thể hành động tự do, toàn thân xương cốt khôi phục không sai biệt lắm, hắn đi đồng phạm vi, đã trải qua không chỉ có cực hạn tại sơn động, ngẫu nhiên có thể đi bên ngoài hít thở mới mẻ không khí. Có thể đứng lên lần nữa, nhưng Tiêu Phàm có loại lần nữa trọng sinh cảm giác, bản thân rốt cuộc lại sống một lần. 3 tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Phàm kinh mạch và gân cốt cũng khôi phục hoàn toàn, đây đối với Tiêu Phàm tới nói tính là một chuyện tốt, bởi vì hắn rốt cuộc có thể nghĩ biện pháp khôi phục hồn hải. Nhưng mà, nhường Tiêu Phàm thất vọng thậm chí tuyệt vọng là theo hồn lực tràn vào hắn thể nội, phá toái hồn hải căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn mặc dù có năng lực chữa cho tốt hồn hải cùng khôi phục tu vi, nhưng là hắn tâm thần căn bản câu thông không được U Linh chiến hồn cùng bạch sắc thạch đầu, muốn khôi phục hồn hải nhất định phải mượn nhờ bạch sắc thạch đầu cùng U Linh chiến hồn lực lượng. Tiêu Phàm có thể cảm ứng được bọn chúng tồn tại, bọn hắn ngay tại bản thân thể nội, nhưng cũng không cách nào câu thông. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng nóng nảy. Tiêu Phàm, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta rời đi nơi này có lẽ có thể tìm tới khôi phục tu vi phương pháp. Long Vũ nhìn xem Tiêu Phàm vội vàng bộ dáng an ủi, nàng biết rõ cùng Tiêu Phàm đơn độc ở chung thời gian có lẽ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1055. Diêm La Tử. Một tòa u ám ẩm ướt trong cổ lâm, hai đạo thân ảnh ghé qua trong lúc đó, hai người không phải người khác, chính là Tiêu Phàm cùng Long Vũ, một đường đi tới hai người một trận trầm mặc, ai cũng không có mở miệng. Trong rừng rất âm u, ngẫu nhiên va va chạm chạm, ngay từ đầu, Long Vũ còn lo lắng Tiêu Phàm đi không xa đường, muốn mang hắn phi hành, bất quá lại bị Tiêu Phàm cự tuyệt. Vượt quá nàng dự kiến là, liên tục 3 ngày đi đường, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết mỏi mệt, mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng lại đi lại nhẹ nhàng, mạnh mẽ như bay. Tiêu Phàm đi ở phía trước, Long Vũ theo sát phía sau thủ hộ tại Tiêu Phàm bên người. Hơn 3 tháng ở chung, Long Vũ đã trải qua coi Tiêu Phàm là thành nàng sinh mệnh yêu quý nhất người, bây giờ rời đi, ai biết rõ về sau còn có hay không cùng Tiêu Phàm ở chung thời gian đâu. Long Vũ rất trân quý hiện tại thời gian, nàng cảm thấy hiện tại Tiêu Phàm chính là thuộc về hắn. Cái này bảo loạn chi hải thật đúng là không phải bình thường lớn, muốn đi ra ngoài đoán chừng không phải bình thường dễ dàng. Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng nói. Hắn mặc dù biết rõ tiến vào vô song thánh thành phương pháp, nhưng là nơi này người đã ở bảo loạn chi hải chỗ sâu, có thể truyền vào vô song thánh thành thiên địa linh khí vòng xoáy cũng căn bản sẽ không xuất hiện ở nơi này, bằng không nói Tiêu Phàm đã sớm thông qua vô song thánh thành rời đi. Đúng vậy a, trước đó ta tìm 7-8 ngày rời đi đường, cuối cùng lại phát hiện càng chạy càng sâu, ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi có việc. Long Vũ cười hì hì nói. Nàng trên mặt luôn luôn tràn đầy tiếu dung, duy trì tự tin và sáng sủa. Hai người tiếp tục tiến lên, bọn hắn hai người không có cố định phương hướng, ở nơi này bảo loạn chi hải, có 2 loại tình huống 10 phần nguy hiểm, bất luận kẻ nào đều muốn đặc biệt chú ý. Loại thứ nhất tình huống là hồn thú, vô luận là bát giai vẫn là cửu giai hồn thú, bọn hắn nhìn thấy nhân loại liền sẽ phát cuồng, không muốn sống công sát. Loại thứ hai tình huống là bạo loạn thiên địa linh khí bạo loạn. Loại này tình huống đụng tới tỷ lệ không lớn, nhưng là ngẫu nhiên cũng vẫn là sẽ xuất hiện, bọn hắn không thể không cẩn thận. Nghe đồn cho dù là chiến đế cảnh tu sĩ lâm vào bạo loạn thiên địa linh khí vòng xoáy bên trong cũng sẽ bị quấy đến vỡ nát, Tiêu Phàm bọn hắn vận khí coi như không tệ, tiến vào nơi này lâu như vậy còn chưa từng gặp qua chân chính thiên địa linh khí vòng xoáy. Ta tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười, đối Long Vũ là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tín nhiệm. Cái này 3 tháng thời gian, Long Vũ tu vi cũng tiến thêm một bước đột phá đến chiến đế cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm đều không cách nào tưởng tượng, Long Vũ dạng này một cái sáng sủa hoạt bát nữ hài, vậy mà sẽ nắm giữ tính cách băng lãnh băng tộc huyết mạch. Hắn trước đó gặp qua nắm giữ băng tộc huyết mạch Diệp Thiên Tuyết. Đó nhất định chính là một tòa băng sơn, làm cho không người nào có thể tới gần. Nhưng Long Vũ hoàn toàn khác biệt, nàng băng tộc huyết mạch đối với nàng căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, vẻn vẹn chẳng qua là khi làm một loại áp chủ bài mà thôi, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng cũng 10 điểm không hiểu. Mặc dù không hiểu, nhưng hắn cũng chỉ có thể đem cái này nghi hoặc chôn ở trong lòng. Liền như là phần cảm tình này một dạng, Tiêu Phàm cũng chôn ở nội tâm chỗ sâu nhất. Ngay tại hai người đi đường thời khắc, một vùng thung lũng bên trong có mấy đạo bóng đen lấp lóe, sau đó xuyên vào sơn cốc trung cổ trong rừng. Một gốc cổ thụ bên trên đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh, phần lớn người đều mang kỳ lạ mặt nạ, chỉ có 3 người lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra trong đó 2 người, chính là tham gia sát vương thí luyện trong đó 2 người, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly. chỉ là hiện tại bọn hắn hai người thật là cung kính đứng ở một người mặt huyết trường bào màu đen, trên trường bào thêu lên rất nhiều kim sắc đầu lâu thanh niên sau lưng. Thanh niên một bộ mái tóc dài đen ống choàng tại trên vai, một đôi đen kịt con ngươi lộ ra một loại tà dị cùng yêu mị, vành mắt phía dưới hiện ra hắc sắc, bờ môi màu đỏ tươi vô cùng, như là máu nhuộm. Đều không tìm tới. Một chút manh mối đều không có sao. Tà mị thanh niên lạnh như băng phun ra một câu thanh âm có chút bén nhọn, nghe không ra nam nữ, hoặc giả nói là bất nam bất nữ. Thuộc hạ vô dụng. Cái kia 10 cái áo đen người đeo mặt nạ nghe vậy tất cả đều quỳ một chân xuống đất, nơm nớp lo sợ. Nếu vô dụng, vậy lưu các ngươi làm gì dùng? Tà mị thanh niên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mấy đạo lưu quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, trong đó hai cái tu sĩ kêu thảm một tiếng trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, không có âm thanh. Đại nhân bớt giận. Những người khác nghe vậy, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại tất cả đều quỳ trên mặt đất, đầu dán mặt đất. Bọn hắn rất rõ ràng, đắc tội tà mị thanh niên hậu quả là cái gì, không được chạy trốn còn tốt, hắn sẽ cho ngươi một cái thống khoái, một khi chạy trốn cái kia tuyệt đối là sống không bằng chết. Đại nhân, lưu cho chúng ta thời gian mặc dù không nhiều, nhưng vẫn như cũ còn có không ít thời gian, nhiều một người. Dù sao nhiều một phần lực. Lúc này, Lưu Ly đột nhiên tiến lên một bước, thân thể cong thành 90 độ, cung kính nói. Tà mị thanh niên, duỗi ra một cái trắng bệt tay, nhẹ nhàng câu lên Lưu Ly cái cằm, cười tà nói. Lưu Ly nói đúng, cái kia bọn hắn đầu liền tạm thời gửi tại trên cổ. Ba. Đột nhiên tà mị thanh niên một cái trên đánh vào Lưu Ly trên mặt, Lưu Ly quay mặt qua chỗ khác. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vội vàng quay đầu cúi đầu đứng tại chỗ không dám nói chuyện. Ngọc Diện vô tình đứng ở tà mị thanh niên đằng sau cúi đầu, dư quang đảo qua tà mị thanh niên, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm sát ý. Đây chính là ngươi thay bọn hắn dưới sự cầu tình trận. Tà mị thanh niên lại nói. Còn có thời gian nửa tháng. Nếu như các ngươi lại không tiến triển chút nào, các ngươi cũng không cần trở về. Là thuộc hạ cáo lui. Một đám hắc y nhân nghe vậy, như được đại xá, sau đó nhao nhao hướng về bốn phía bay xuyên đi. Các ngươi cũng sống như thế, đừng tưởng rằng là vô thường phán quan che chở các ngươi, ta liền không được dám giết các ngươi. Tà mị thanh niên tà tà cười nói, rõ ràng là cười nói ra. Lại là sát khí bắn ra bốn phía. Đúng. Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình gật gật đầu, làm hai người lấy lại tinh thần thời khắc, tà mị thanh niên đã trải qua không thấy tăm hơi. Lúc này, Ngọc Diện vô tình gặp tà mị thanh niên đi xa, lập tức phun cuộc đàm, nổi giận mắng. Ta nhổ vào, không phải liền là so với ta nhóm sống lâu mấy năm à, nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta cũng không thể so với hắn kém. Ngọc Hy cẩn thận họa từ miệng mà ra. Lưu Ly lau đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, lạnh giọng nói. Diêm La Tử thiên phú xác thực không yếu, so với ta nhóm 2 năm trước thức tỉnh chiến hồn cũng đã đột phá chiến thánh cảnh. Diêm La Tử, chính là cái kia tà mị thanh niên danh tử, tại bên ngoài cái tên này có lẽ không có tiếng tăm gì, nhưng là tại tam đại sát thủ tổ chức bên trong, Diêm La Tử tên, lại là không người không biết, không người không hiểu. 23, 24 tuổi chiến thánh cảnh, cho dù cổ tộc cùng chiến thần điện thiên tài cũng không gì hơn cái này. Mấu chốt là, Diêm La Tử vẫn là một tôn sát thánh, tương lai Diêm La Phủ người thừa kế. Nếu như hắn nghĩ giết một người, cho dù chiến thánh cảnh cũng hiếm có thể chạy thoát. Đây cũng là Ngọc Hy cùng Ngọc Diện vô tình không dám phản bác hắn nguyên nhân. Diêm La Tử tính tình quái dị, 10 điểm giết, dùng hắn một câu lại nói, phàm là hắn không quen nhìn, liền không nên tiếp tục tồn tại trên cái thế giới này. Diêm La Phủ sát thủ đều không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Ngọc Diện vô tình nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ảm đạm, hít sâu một cái nói. Ngươi nói không sai, có lẽ chúng ta cả một đời cũng không thể phóng ra một bước này, chiến đế cùng chiến thánh ở giữa, thế nhưng là thiên địa cách. Ta chỗ nhận biết người bên trong cũng liền Tiêu Phàm có thể so sánh với hắn, chỉ là không biết Tiêu Phàm bây giờ đạt tới tầng thứ gì. Nên không yếu à. Lưu Ly híp hai mắt, nhìn xem không trung nói, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1056. Tao ngộ. Một ngọn núi phía trên trong rừng hù dọa một mảng lớn chim bay, mấy đạo kiếm quang xông thẳng chân trời, ngay sau đó truyền đến mấy đạo tiếng rên rỉ, lúc này trong rừng khôi phục một mảnh tĩnh mịch. Ba đạo thân ảnh từ ba phương hướng bay vụt mà tới, đầu nhập phía dưới trong cổ lâm, trong rừng gốc cây răng khắp nơi, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể, mỗi người đều là bị nhất kiếm phong hầu, có trên cổ còn tại phun máu tươi, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Tại cái kia mười mấy bộ trong thi thể, đứng đấy một đạo áo bào trắng thân ảnh, hắn trong tay trường kiếm còn đang nhỏ xuống lấy máu tươi, nhưng mà hắn áo bào lại trắng noãn vô cùng, chưa từng tiêm nhiễm một giọt máu nước đọng. Nếu như là những người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ không tin tưởng, những người này là bị hắn giết chết. Các ngươi nhưng có Tiêu Phàm tin tức. Bạch bào thanh niên nhìn xem bay tới ba người, ngưng tiếng nói. Hắn không phải người khác, chính là tứ đại sát vương một trong Mộ Dung Giả. Mặt khác ba người, dĩ nhiên chính là Long Tịch, Lãnh Tiếu Nhận cùng Cận Tà. Không có. Ba người đồng thời lắc đầu, mấy người sắc mặt càng ngày càng lo lắng, tìm hơn ba tháng thời gian, vậy mà không có tìm tới Tiêu Phàm nửa điểm dấu vết, bọn hắn đã hoài nghi Tiêu Phàm rất có thể đã chết. Các ngươi nói cái kia lão đầu có thể hay không lừa gạt chúng ta. Trầm ngâm lúc này, Lãnh Tiếu Nhận mở miệng nói. Nên sẽ không, hắn lừa gạt chúng ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cận Tà lắc đầu. Mặt khác ba cái gật gật đầu, lấy bọn hắn đối Bắc lão thực lực biết, nếu như muốn giết bọn hắn chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, hoàn toàn không cần thiết đem bọn hắn gạt tới nơi này. Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La Điện Chủ là sẽ không như thế tùy tiện chết. Long Tịch con ngươi âm trầm, hắn một mực tin tưởng Tiêu Phàm còn sống, nhìn xem mặt đất thi thể lại nói. Chỉ là Diêm La Phủ tiến vào bạo loạn chi hải người càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ bọn hắn cũng phát hiện. Nghe vậy, Lãnh Tiếu Nhận, Mộ Dung Dạ cùng Cận Tà đều lông mày nhíu lại, một cỗ như ẩn như hiện sát khí từ trên người bốn người nở rộ mà ra. Những người khác đều không cần lo lắng, chỉ có Diêm La Tử, các ngươi nếu như gặp phải nhất định muốn cẩn thận. Mộ Dung Dạ sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Cận Tà sắc mặt trầm xuống, nói ra. Theo tin tức đáng tin, Diêm La Tử sớm tại nửa năm trước đột phá đến chiến thánh cảnh. Người này thế nhưng là tà dị rất, mười điểm bị Diêm La Phủ coi trọng, liền sát vương thí luyện đều không nỡ hắn tham gia. Bọn hắn rất rõ ràng một tôn sát thánh khủng bố, mặc dù chưa từng thấy qua Diêm La Tử, nhưng tam đại sát thủ tổ chức bên trong, Diêm La Tử cái tên này lại là để cho người ta nghe tin đắc sợ mất mật. Cận Tà bốn người tự nhận là thiên phú không kém, nhưng nghe đồn Diêm La Tử thiên phú so bọn hắn còn muốn yêu nghiệt, không cho phép bọn hắn không cẩn thận cẩn thận. Nếu Diêm La Phủ cũng là vì Tu La bí cảnh mà đến, các ngươi nói Tiêu Phàm có hay không khả năng bị Diêm La Phủ người bắt đi. Lãnh Tiếu Nhận híp hai mắt nói. Lần sau gặp được Diêm La Phủ người, giết trước đó hỏi rõ ràng chính là. Mộ Dung Dạ ngữ khí băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Nhẹ nhàng thổi trên trường kiếm huyết châu lăn xuống, sau đó lấy ra một khối khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy. Vậy liền tiếp tục tìm đi cử ly Tu La Điện xuất hiện còn có một chút thời gian. Long Tịch ngưng tiếng nói, vì giải khai thể nội Tu La nô ấm, bọn hắn đã trải qua cố gắng nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. bốn người thân hình lói lên trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Một bên khác, Tiêu Phàm cùng Long Vũ hai người không ngừng đi đường, mấy ngày xuống tới Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại. Ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Phàm nói ra, hắn phát hiện, dạng này đi xuống dưới cũng không phải biện pháp, căn bản không biết lúc nào mới là cuối cùng. Cái này bảo loạn chi hải vượt qua hắn tưởng tượng lớn, muốn dựa vào hai chân đi ra ngoài, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thế nhưng là hắn lại không dám nhường Long Vũ mang theo hắn phi hành vượt qua, dù sao nơi này có không ít bát giai hồn thú, thậm chí cửu giai tồn tại có thể tùy tiện uy hiếp được tính mạng bọn họ. Tốt! Long Vũ gật gật đầu, bản năng phóng xuất ra hồn lực, hướng về bốn phía tràn ngập đi. Ở nơi này bảo loạn chi hải, nàng sớm đã dưỡng thành chú ý cẩn thận tính cách. Lúc này, Long Vũ đột nhiên cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm, bên kia có người. Người. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nơi này chính là bảo loạn chi hải chỗ sâu a, làm sao sẽ có những người khác tồn tại. Có thể ở chỗ này sống sót người, chí ít cũng là chiến đế hậu kỳ trở lên tu vi, chẳng lẽ là có người đến nơi này lịch luyện. Long Vũ, nhanh rời đi nơi này. Tiêu Phàm trước tiên nói ra, chẳng biết tại sao. Hắn trong lòng có loại mãnh liệt bất an. Bọn hắn phát hiện chúng ta. Long Vũ trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, sau đó nhanh chóng đem Tiêu Phàm ngăn khuất trước người. Phụ phụ. Mấy tức về sau, mấy đạo lưu quang từ đằng xa truyền đến, rơi vào Tiêu Phàm cùng Long Vũ trên người, mỗi người trên mặt đều mang rủ dị mặt nạ, nhìn qua mười điểm khiếp người. Diêm La phủ người. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, bây giờ tam đại sát thủ tổ chức chỉ còn lại Diêm La Phủ, hắn không khó đoán ra bọn hắn thân phận. Từ nơi này sáu người trên người khí thế đến xem, hẳn là chiến đế hậu kỳ trở lên tu vi, hơn nữa đều là thân kinh bách chiến sát thủ, đây đối với hắn và Long Vũ tới nói, là một cái to lớn uy hiếp. Chủ yếu nhất là, đối phương rõ ràng kẻ đến không thiện, trên người sát khí như ẩn như hiện. Chỉ là khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, Diêm La phủ sát thủ, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này đâu? Mấy vị, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, rời đi nơi này. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói, dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp lôi kéo Long Vũ cánh tay liền chuẩn bị tới phía ngoài vừa đi đi. Ngươi cái này sao vội vã muốn đi, cái này tiểu muội muội có thể chưa hẳn nghĩ rời đi đâu. Đột nhiên, hai đạo thân ảnh lóe lên, ngăn lại Tiêu Phàm cùng Long Vũ đường đi. Mấy vị các hạ, có nhiều quấy rầy, còn mời sơ cao đánh khẽ. Tiêu Phàm cao mày một cái chắp tay nói, ngữ khí bên trong, lại không có quá nhiều sợ hãi. Người trẻ tuổi, ngươi nói nhảm quá nhiều. Nguyên bản ngươi bản thân xéo đi là được, bất quá bây giờ, ta chuẩn bị chơi một cái trò chơi. Trong đó một cái mang theo huyết sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ hắc y nhân mở miệng nói. Xích huyết, ngươi lại nghĩ ra cái gì ý tưởng hay? Ca ca rất lâu không có hưởng qua nữ nhân vị, đưa ra đồ vật, ngươi có thể không thể một người độc hưởng a? Yên tâm, các ngươi còn không biết xích huyết à, hắn nói chơi một cái trò chơi, khẳng định nhường cùng tất cả mọi người chơi rất thoải mái. Những người khác nghe vậy, lập tức ngươi một lời, ta một câu, nhìn về phía Long Vũ ánh mắt tràn ngập vẻ dâm tà, hận không thể lập tức đem Long Vũ ngã nhào xuống đất. Long Vũ đẹp đến mức vô phương nhận biết, bọn hắn những người này lại làm sao có thể buông tha đây. Huống chi, bọn hắn đã trải qua thật lâu không có chạm qua nữ nhân. Yên tâm, huynh đệ chúng ta ở giữa còn cần nhiều lời sao? Kêu xích huyết mặt nạ nam tà tà cười một tiếng, sau đó nhìn xem Tiêu Phàm nói. Người trẻ tuổi hôm nay để ngươi mở rộng tầm mắt, huynh đệ chúng ta mấy cách để ngươi kiến thức đến cái gì gọi là nam nhân hùng phong. Ngươi có phải hay không đã trải qua không kịp chờ đợi tận mắt nhìn xem chúng ta làm nữ nhân ngươi đâu? Tiêu Phàm con ngươi rất bình tĩnh đến 10 điểm sự đáng sợ trong mắt hắn, cái này mấy cái nhiễm nhiên chính là mấy cái người chết. Hắn nắm chặt nắm đấm, cơ thể hơi rung động, hắn trong lòng đang nghĩ đến cùng nên như thế nào giết chết mới có thể phát tiết trong lòng lửa giận. Huynh đệ mấy cái, đem nàng cho đào. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Xích Huyết còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở sợ hãi, lập tức một tiếng quát nhẹ. Cùng lúc đó, mặt khác hai đạo thân ảnh nhất thời nhào về phía Long Vũ. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e zip phong chương 1057. Đáng sợ nhục thân. Diêm La Phủ những cái này sát thủ bình thường cũng không ít tầm hoa vấn liễu, lần này tại bạo loạn chi hải một đời chính là 3 tháng, bọn hắn trong lòng cũng sớm đã ngứa khó săn nổi. Bây giờ nhìn thấy Long Vũ bậc này tuyệt sắc chi tư, chỗ nào còn có thể chịu đựng được, thậm chí bọn hắn chuẩn bị chơi điểm càng thêm kích thích. Cái kia chính là nhường Tiêu Phàm tận mắt chứng kiến bọn hắn như thế nào nhục nhã hắn nữ nhân, chỉ là ngấm lại trong lòng liền 10 điểm sảng khoái. Các ngươi những cái này hỗn chứng, ta muốn giết các ngươi. Long Vũ coi như có thể ẩn nhẫn, nhưng khi hai cái hắc y nhân nhào về phía nàng lúc, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Trảm Linh. Một tiếng khẽ kêu, Long Vũ trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm. Hai đạo lưu quang bắn ra trong nháy mắt chui vào cái kia hai người thể nổi, vừa lên đến nàng liền thi triển đại chiêu, có thể nghĩ Long Vũ giờ phút này phẫn nộ. Làm lưu quang chui vào cái kia hai cái sát thủ thể nổi một sát na kia, Long Vũ đạp không mà lên, một cỗ chí hàn chi khí từ nàng bàn tay tản ra. Ầm ầm. Long Vũ bàn tay cách không đập vào cái kia hai cái hắc y nhân trên người, tựa như đụng phải bọn hắn đều sẽ bẩn tay mình đồng dạng. Cái kia hai cái sát thủ bị hai đạo lưu quang bắn trúng, trong mắt đều là vẻ khinh thường, nhưng mà ngay sau đó hai người liền kinh hãi tới cực điểm, bởi vì bọn hắn phát hiện bản thân thể nội hồn lực trong nháy mắt bị rút sạch. Cái này thủ đoạn cũng quá dữ dị, hồn lực không phải bản thân à? Làm sao có thể bị người chém dụng đâu. Còn chưa lấy lại tinh thần, đột nhiên lại là hai đạo trưởng cương rơi vào hai người ngực, một tầng hàn băng bao trùm tại hai người trên người. Hai người có thể thông qua hàn băng nhìn thấy bên ngoài tất cả, nhưng chính là không thể động đậy. Hơn nữa cố hàn ý này rất nhanh từ bọn hắn bên ngoài thân rót vào ngũ tạng lục phủ, rót vào kinh mạch bên trong, thậm chí mỗi một tế bào. Ken két. Một tiếng băng tinh vỡ vụn thanh âm từ trên người hai người vang lên, ngay sau đó, hai người thân thể trực tiếp bể ra, hóa thành vô số tỉ mỉ khối băng rơi tại mặt đất phía trên. Vẹn vẹn không đến một cái hô hấp thời gian, hai đại chiến đế cảnh hậu kỳ sát thủ tử vong, xưng là miêu sát cũng không đủ. Long Vũ động tác giống như nước chảy mây trôi, những ngày qua Tiêu Phàm thế nhưng không ít chỉ điểm nàng, nhất là đang cùng hồn thu chiến đấu thời điểm, nàng chiến kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu đều có rất lớn đề cao. Ngươi dám giết ta Diêm La Phủ người, tự tìm cái chết hay sao? Mặt khác mấy cái hắc y nhân lập tức quát to, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, bọn hắn lúc này mới phát hiện quá khinh thường Long Vũ thực lực. Nữ tử này không chỉ là một cách đợi làm thịt cừu non, mà là một đầu độc xà. Diêm La Phủ chỉ các ngươi dạng này tạp toái, sớm muộn sẽ bị diệt mất. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn xem còn lại 4 người, từ khi biết rõ Huyết Lâu bị Diêm La Phủ hủy diệt sự tình, Tiêu Phàm không có ý định buông tha Diêm La Phủ. Trước đó hắn chỉ là không muốn quấy nhiễu Diêm La Phủ người mà thôi, cho nên mới không nghĩ cùng bọn hắn có chỗ gặp nhau, có thể không phải Tiêu Phàm sợ bọn hắn. Nơi này có ngươi một cách đồ bỏ đi nói chuyện phần sao. Cái kia kêu Xích Huyết hắc y nhân trong mắt sát mang bắn ra 4 phía, tấm kia huyết sắc khuôn mặt tươi cười dưới mặt nạ mặt đoán chừng cũng 10 điểm dữ tợn. Sau đó lại nói. Ngươi đi giết hắn, chúng ta 3 người ứng phó nữ nhân này càng mạnh mẽ, lão tử lại càng ra thích, hôm nay ta là trên đỉnh nàng. Xích Huyết lão đại yên tâm, giết một cái đồ bỏ đi mà thôi, quá đơn giản bất quá. Một cái khác mang theo hắc sắc rửa mặt mũi có hắc y nhân khinh thường nói. Vừa dứt lời, một cỗ đáng sợ công kích linh hồn lao thẳng tới Tiêu Phàm đi. Hắn thấy Tiêu Phàm khẳng định tiếp nhận không được, trong nháy mắt liền xé một mệnh ô hô. Nghĩ vậy hắn quay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà rời đi thời khắc dư quang lại quét mắt một vòng, nhường hắn kinh dị là Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao sẽ? Mặt sườn hắc y nhân lộ ra vẻ kinh dị, đen kịp con ngươi nhìn chằm chặp Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Nhưng mà vô luận hắn thấy thế nào, Tiêu Phàm cũng chỉ là một cái sẽ tìm thường bất quá người, một cái người bình thường, lại làm sao có thể chịu đựng được từ bản thân công kích linh hồn. Lão tử liền không tin tà. Mặt sườn hắc y nhân lạnh rên một tiếng, hắn trên người trán phóng bàng bạc khí tức, công kích linh hồn giống như nước thủy triều xông thẳng Tiêu Phàm não hải. Tiêu Phàm đứng ở đó, vẫn như cũ bất vi sở động, tựa như căn bản không có cảm nhận được hắn công kích linh hồn đồng dạng. Hắc Duyệt còn không giết hắn, đang làm cái gì? Nơi xa truyền đến xích huyết hét giận dữ thanh âm, bọn hắn ba cái chiến đế cảnh hậu kỳ tu sĩ, vậy mà tại Long Vũ trên tay lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ba người cũng biến thành vội vàng lên. Mặt Duyệt hắc y nhân nghe vậy, cũng không lưu tay nữa. Nếu công kích linh hồn không làm gì được ngươi, vậy ta trực tiếp cắt lấy đầu ngươi, ngươi dù sao cũng phải chết đi. Xem như một cái sát thủ, cái này kêu hắc dường hắc y nhân tốc độ rất nhanh, ẩm ẩm có thể theo kịp cái khác chiến đế đỉnh phong tu sĩ. Chết đi. Hắc dường cười lạnh một tiếng, đoạn kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm mang lao thẳng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt không hề bận tâm, chậm rãi nâng tay phải lên ngăn khuất trước người, một màn này nhìn ở trong mắt Hắc Duyệt là buồn cười biết bao. Bản thân đường đường chiến đế hậu kỳ kiếm đạo ý chí, nếu như bị ngươi một cái người bình thường cánh tay chặn lại, cái kia há không phải trượt thiên hạ cười chê. Bang! Nhưng Hắc Duyệt mắt trợn tròn là, hắn kiếm mang va chạm tại Tiêu Phàm trên cánh tay lúc. Vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm, tư không đốm lửa bắn tứ tung. Không có khả năng. Hắc Dụ bỗng nhiên đung đưa đầu, một màn này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Một cái người bình thường, làm sao có thể dùng nhục thân ngăn trở chiến đế cảnh công kích đâu. Nói ra ngoài khẳng định cũng không người tin tưởng, nhưng mà hắn bây giờ lại tự mình trải qua. Kỳ thật Hắc Duyệt không tin là rất bình thường, bởi vì Tiêu Phàm lần thứ nhất biết rõ lúc, mình cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn nhục thân cường độ đáng sợ đến một cái cực điểm. Nửa tháng trước, Tiêu Phàm ngẫu nhiên đụng tới một đầu bát sai hồn thú, cái kia hồn thú muốn dùng móng vuốt đem Tiêu Phàm xé thành mảnh vỡ, lúc ấy Tiêu Phàm bản năng lấy tay ngăn cản, nắm thành một cái nắm đấm oanh ra ngoài. Làm nắm đấm oanh ra ngoài lúc, Tiêu Phàm liền hối hận, chỉ là nhường hắn kinh hãi là cái kia hồn thú móng vuốt cùng hắn nắm đấm đụng đâm vào cùng một chỗ lúc, cái kia hồn thú móng vuốt vậy mà gãy xương. Việc này cực kỳ vượt dị, về sau Tiêu Phàm lớn mật lại tìm vài đầu hồn thú thử nghiệm mấy lần, những hồn thú đó không một không phải là bị hắn dùng nắm đấm bắn cho bảo. Hắn kinh ngạc phát hiện trừ hồn lực không cách nào khôi phục, tu vi cũng không còn bên ngoài, hắn thực lực và tốc độ có vẻ như so trước kia càng thêm cường đại. Tay không xé hồn thú, nói ra ngoài người khác không tin, nhưng Tiêu Phàm lại có thể tùy tiện làm đến, đây cũng là hắn chuẩn bị rời đi bảo loạn chi hải nguyên nhân, bởi vì hắn đã có sức tự vệ. Điểm này, cho dù liền Long Vũ đều không biết. Cho ta cút ngay. Long Vũ phẫn nộ đại hống, nàng bị ba người cuốn lấy trong lúc nhất thời thoát thân không ra, nếu như Tiêu Phàm có cái gì ngoài ý muốn, nàng nhất định sẽ hối hận cả một đời. Bất quá, xích huyết ba người vẫn như cũ gắt gao quấn lấy Long Vũ, không cho nàng xuất thủ cứu Tiêu Phàm. Lại đến. Hắc Dụ nổi giận gầm lên một tiếng, đoạn kiếm trong tay rung động. liên tục mấy đạo kiếm mang chém về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm trực tiếp lấy hai tay làm vũ khí ngăn cản. Hắc Dược tất cả công kích toàn bộ bị Tiêu Phàm toàn bộ ngăn cản xuống tới, hắn sợ hãi gầm to. Ngươi không phải người. Một người, làm sao có thể đáng sợ như thế, sức mạnh thân thể liền có thể khiêng chiến đế hậu kỳ công kích, cho dù chiến thánh cũng làm không được a. Ngươi đoán đúng. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, cái kia tiếu dung mười điểm âm trầm, sau một khắc Tiêu Phàm rốt cuộc động. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1058. Đơn giản thô bạo. Theo vừa dứt lời, Tiêu Phàm bỗng tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện, hắn một cái tay đã trải qua gắt gao bấm hắc dược cổ, hung hăng đâm vào một khỏa cổ thụ trên. Sầm sầm sầm. Cổ thụ trực tiếp sụp đổ, hai người thân ảnh tiếp tục bắn ra, một đường đi qua tất cả đều hóa thành bột mịn, đại chiến Long Vũ cùng cái kia ba cái Diêm La phủ sát thủ tất cả đều bị Tiêu Phàm động tính cho hấp dẫn tới. Mấy người nhìn thấy một màn này trong lúc nhất thời quên chiến đấu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Xích huyết bọn hắn nghĩ không ra tiểu tử này không phải người bình thường à. Làm sao có thể như thế cường đại, bấm hắc dược cổ một đường mạnh mẽ đâm tới, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Cái này cần bao nhiêu lực khí, mới có thể dùng man lực phá tan tất cả. Long Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, lại là buông lỏng một hơi chấn kinh sau khi, nàng càng nhiều là quan tâm Tiêu Phàm an nguy, nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, nàng cọ sát lấy răng mèo nói. Khôi phục tu vi lại còn dám gạt ta, hại ta phí công lo lắng quay đầu ngươi nhất định phải đẹp mắt. Oanh một tiếng, Tiêu Phàm tốc độ rốt cuộc chậm xuống tới, một cái tay trực tiếp đem hắc dược ăn vào một khối to lớn thạch đầu bên trong, xa xa nhìn lại, xuất hiện một cái thật sâu hình người lỗ khảm. Oa! Hắc dược ngũ tạng lục phủ chấn vỡ, trong miệng phun máu không ngừng, toàn bộ ở tại hắn bản thân trên mặt. Hắn con ngươi nhìn chằm chặp Tiêu Phàm, đều là kinh hãi cùng sợ hãi, thân thể giãy giụa mấy lần, liền rốt cuộc không sinh sống, nếu có người kiểm tra hắn chết pháp, nhất định sẽ phát hiện, hắn ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân kinh mạch tất cả đều bị chấn vỡ. Quá chịu không được chơi. Tiêu Phàm vỗ vỗ hai tay, nhàn nhạt phun ra một câu tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Quá chịu không được chơi. Nơi xa xích huyết mấy người nghe vậy, trong lòng có loại chửi mẹ xúc động, chúng ta đều là Diêm La phủ sát thủ a, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta chơi người khác, không có người khác chơi chúng ta. Thế nhưng là hắc dược chết, cho bọn hắn tạo thành đà kích rất lớn, ba người không khỏi nuốt nước miếng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa mới bọn hắn nhìn thấy hắc dược kiểu chết, toàn bộ quá trình rất đơn giản, có thể nói là Tiêu Phàm mạnh mẽ đâm tới, đem hắc dược đụng chết. Cái này quá trình kéo dài mấy hơi thở, bọn hắn không cách nào tưởng tượng hắc dược thống khổ, bị Tiêu Phàm bóp cổ, đoán chừng lúc kia hắn rất muốn gào thét ra đi, đáng tiếc căn bản phát không ra bất kỳ thanh âm. Nên tắt ngươi! Tiêu Phàm sắc bén con ngươi nhìn về phía xích huyết ba người, giống như một chuôi đao nhọn cắm ở mấy người lồng ngực bên trên. Đi! Xích huyết bị Tiêu Phàm ánh mắt cho dọa cho phát sợ, nơi nào còn dám lưu ở chỗ này, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ai cũng đừng nghĩ đi! Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, hắn thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lần nữa phóng tới gần nhất một cái hắc y nhân, lại một đạo thanh âm vang lên. Long Vũ, đừng để bọn hắn chạy. Tốt. Long Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, chỉ một thoáng, giữa thiên địa đột nhiên phiêu khởi bông tuyết, thánh khiết trong bông tuyết lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý, chung quanh hư không, nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp mấy chục độ. Băng phòng. Ngọc thủ một nắm, bông tuyết đột nhiên kích xả ra từng đạo hàn khí. Khóa lại xung quanh mấy trăm trượng xung quanh, xích huyết ba người tốc độ nhận rất lớn chế ước. Nhưng mà Tiêu Phàm có thể không chậm, hắn từ ngoại giới bên trong đến, trực tiếp bóp lấy trong đó một người cổ, một cước đạp nát hắn đàn đàn, đau cái kia hắc y nhân lộ ra nhe răng trợn mắt thần sắc, sau đó dùng lực uốn éo, liền cố chấp đoạn cổ của hắn. Một màn này, nhìn còn lại hai người sắc mặt phát lạnh, hai người điên cuồng phá vỡ băng phong không gian, muốn chạy trốn. Tứ trọng băng chi ý chí. Ngươi là chiến đế đỉnh phong tu sĩ. Mấy người thử nghiệm mấy lần, lại phát hiện cái này băng phong không gian so bọn hắn tưởng tượng muốn cường đại, hai người nhìn về phía Long Vũ ánh mắt cũng thay đổi. Hiện tại mới biết rõ, các ngươi cái này sát thủ làm thật đúng là không được xứng chức. Tiêu Phàm hướng đi hai người, cũng không muốn lập tức giết bọn hắn tựa như cố ý tra tấn bọn hắn đồng dạng. Có Long Vũ ngăn lại bọn hắn, hắn đối trả một cái, bọn hắn muốn chạy trốn cơ hồ không có khả năng. Chúng ta thế nhưng là Diêm La Phủ, ngươi nếu giết chúng ta, ta Diêm La Phủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Diêm La Tử tất nhiên sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Xích Huyết uy hiếp nói, cảm nhận được Tiêu Phàm sát ý nồng đậm ánh mắt, hắn trong lòng phát run. Diêm La Phủ. Cái kia ngươi có thể biết rõ ta là ai? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, không đề cập tới Diêm La Phủ còn tốt. Vừa nhắc tới Diêm La Phủ, Tiêu Phàm liền nhớ lại Huyết Lâu sự tình, sát ý càng đậm. Ngươi là ai? Xích Huyết không cần nghĩ ngợi hỏi, trong lòng một cái lộp bộp, chẳng lẽ người này là Diêm La Phủ địch nhân? Huyết Lâu cửu trưởng lão. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, thân thể lần nữa mà động, cái kia vô số băng tinh tựa như cố ý cho hắn nhường đường đồng dạng. Lóe trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở một cái khác hắc y nhân trước người, một cước đá vào hắn hạ đương, sau đó một quyền đánh vào hắn lồng ngực bên trên. Hắc y nhân kinh mạch và xương cốt toàn bộ bị chấn nát, thân thể như cùng một bãi thịt nát đồng dạng mới ngã xuống đất. Mặc dù không có trước kia công kích thủ đoạn, nhưng là Tiêu Phàm thủ đoạn càng thêm lăng lệ, dùng bốn chữ hình dung chính là đơn giản thô bạo. Xích Huyết nhìn thấy một màn này, hít một hơi lạnh kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm đã trải qua quên chạy trốn chậm chạp nói. Huyết Lâu cửu trưởng lão, ngươi là Huyết Lâu người thừa kế. Xích Huyết sớm tại hơn 3 tháng trước liền tiến vào bạo loạn chi hải, lại là không biết Tiêu Phàm thân phận, bằng không nói, hắn ngay từ đầu liền chạy trốn, nơi nào còn dám uy hiếp Tiêu Phàm. Diêm La Phủ người ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, một cỗ khí thế đáng sợ ép về phía Xích Huyết, Diêm La Phủ sát thủ, không lý do chạy tới cái này bạo loạn chi hải chỗ sâu. Không cần nghĩ cũng biết chắc không đơn giản. Ta không biết. Xích Huyết liền vội vàng lắc đầu, dư quang thỉnh thoảng quét về phía chung quanh, hắn phát hiện một vấn đề, Tiêu Phàm mỗi lần giết chết người sau đều sẽ xuất hiện ở mặt đất, có vẻ như không thể phi hành. Xem như sát thủ, Xích Huyết sức quan sát còn 10 điểm nhạy cảm, hắn xác thực cũng phân tích không sai, không có hồn lực Tiêu Phàm căn bản không thể phi hành. Không biết. Đã như vậy, cái kia liền không có lưu ngươi tất yếu. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, lần nữa như là như đạn pháo xông ra. Mặc dù hắn không thể thi triển hồn lực, nhưng là hắn sức mạnh thân thể 10 điểm đáng sợ, nhẹ nhàng nhảy lên chính là mấy chục trượng. Xích Huyết thấy thế, khẽ cắn môi, dùng hết toàn lực một kiếm hướng về không trung chém tới, không trung hàn băng bỗng nhiên nổ tung. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện, xông thẳng tới. Ha ha, ngươi bay không đứng dậy, vĩnh viễn cũng truy không lên ta, ta sẽ đem ngươi ở chỗ này tin tức nói cho Diêm La Tử, ta nghĩ hắn sẽ rất có hứng thú. Xích Huyết mắt thấy muốn chạy trốn ra băng phong không gian, lập tức kích động gào lên. Hắn mặc dù không làm gì được Tiêu Phàm cùng Long Vũ, nhưng là lấy Diêm La Tử thực lực. Giết chết bọn hắn khẳng định rất dễ dàng, nhất là Tiêu Phàm cái này Huyết Lâu cửu trưởng lão thân phận, Diêm La Tử nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không gặp được ngươi cái kia trong miệng Diêm La Tử. Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn xem xích huyết thân thể nhẹ nhàng rơi xuống. Băng tinh trưởng. Cũng đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, không trung phía trên, một đạo to lớn bàn tay gào thét mà xuống, vừa mới chạy ra băng phong không gian xích huyết, bị một cỗ đại lực tung bay trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới. Không. Xích huyết ngửa mặt lên trời gào thét, vừa mới bởi vì quá kích động, hắn lại quên đối phương còn có một cái long vũ. Vừa nghĩ tới trước đó cái kia hai cái hắc y nhân kiểu chết, xích huyết cũng cảm giác hạ thể trở nên lạnh lẽo, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1059. Nguyên lai là cách nhân. Oanh một tiếng, xích huyết hung hăng đập tại trên mặt đất, thể nội truyền đến răng rắc thanh âm, trong lòng giận mắng không thôi, cái này tiểu nương môn không phải bình thường hung áp. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cái bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, răng rắc một tiếng, một loại nào đó vỡ trứng thanh âm truyền đến, ngay sau đó, như giết heo thanh âm vang vọng trời cao, hù dọa vô số phi cầm. Xích huyết co do thân thể trong mắt vằn vện tia máu, sắc mặt cũng kìm nén đến đỏ bừng, cực đại kinh mạch bành trướng thiếu chút nữa thì vỡ ra đồng dạng. Hắn rất muốn ra sức giãy giụa, nhưng mà hạ đương lại bị một chân gắt gao giẫm lên, căn bản không thể động đậy. Đoạn tử tuyệt tôn tư vị không dễ chịu a. Ngươi trong miệng không phải có thuốc độc nha, sao không lựa chọn tự sát? Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cúi xuống thân thể, nghiền ngẫm nhìn xem hắn, khóe miệng giơ lên một đạo độ cung. Nếu như không phải bởi vì hắn sức mạnh thân thể 10 điểm cường đại, có lẽ vừa mới hắn đã chết, đối những người này Tiêu Phàm cũng không có dự định buông tha. Càng chủ yếu là, bọn hắn còn đang suy nghĩ đánh Long Vũ chủ ý, Tiêu Phàm càng thêm sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nếu như không phải Long Vũ ở chỗ này, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ để bọn hắn mấy nam nhân lẫn nhau đánh thắng một cái, xem như đối bọn hắn to lớn nhất trừng phạt. Sở dĩ không có lập tức giết chết hắn, Tiêu Phàm lại là có hắn dự định, hắn rất muốn biết rõ, Diêm La phủ sát thủ, vì sao lại xuất hiện ở bạo loạn chi hải. Xích huyết nghe răng trợn mắt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn giờ phút này ngược lại là rất muốn tự sát, nhưng mấu chốt là hắn trong miệng cũng không có độc dược. Đột phá đến chiến đế cảnh, bọn hắn lại thế nào nghĩ đến sẽ có bị người bắt sống một ngày, tự sát loại này tình huống căn bản sẽ không phát sinh tại bọn hắn trên người, cho nên cũng không chuẩn bị độc dược. Ô ô mấy tiếng, xích huyết đã trải qua đau đến không muốn sống. Mà ở Tiêu Phàm dưới chân lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm nhìn qua không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng xa so với Long Vũ còn muốn cho hắn cảm giác nguy hiểm. Ta đem ta chỗ biết rõ tất cả đều nói cho ngươi biết, thả ta rời đi. Hồi lâu, xích huyết rốt cuộc biệt xuất một câu. Ngươi không tư cách nói điều kiện với ta. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Nếu như hiện tại hắn nắm giữ hồn lực, liền trực tiếp thi triển chủng ma chi thuật, nơi nào có tất yếu cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Xích huyết khẽ cắn môi, đỏ lên hai mắt nói. Chúng ta là thủ phủ chủ lệnh, đến bảo loạn chi hải tìm kiếm tu la bí cảnh cùng tu la điện. Tu la bí cảnh cùng tu la điện. Tiêu Phàm nghe vậy, trong mắt bắn ra một sợi tinh quang, trong lòng hơi kinh hãi, bất quá cũng không cắt đứt xích huyết lời nói. Hành động lần này lấy Diêm La Tử cầm đầu, nếu như tìm tới Tu La Điện, Tam Đại Phán Quan cũng có thể đích thân đến, bất quá hơn 3 tháng đi qua, lưu cho chúng ta chỉ có thời gian nửa tháng. Xích huyết lại tiếp tục nói. Liền những cách này. Tiêu Phàm nheo mắt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xích huyết, muốn xem thấu hắn đến cùng có hay không nói dối. Diêm La phủ Tam Đại Phán Quan Tiêu Phàm tự nhiên có chỗ nghe thấy, Vô Thường Phán Quan hắn càng là thấy tận mắt, lúc trước bởi vì hắn giết Độc Cô Trường Giật, Vô Thường Phán Quan nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, còn tốt túy ông kịp thời chạy tới. Bất quá cho dù hiện tại Tiêu Phàm hồi tưởng lại lúc trước vô thường phán quan, vẫn như cũ có chút nhìn không thấu, nghĩ đến vô thường phán quan cũng ít nhất là chiến thánh cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Nhưng mà, vô thường phán quan tại túy ông trước mặt lại là liền hoàn thủ dũng khí đều không có, cái này cũng không khỏi làm Tiêu Phàm một lần nữa đánh giá lên túy ông thực lực. Nhìn đến ta một mực đánh giá thấp lão sư thực lực. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Ta tại Diêm La Phủ địa vị không cao, biết rõ chỉ có nhiều như vậy. Xích huyết không gian nói, sợ Tiêu Phàm tiếp tục tra tấn hắn. Vì cái gì chỉ còn lại nửa tháng, nếu như nửa tháng không có mở ra Tu La Điện, lại sẽ như thế nào? Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không cam lòng, hắn luôn cảm giác lần này sự tình không đơn giản. Ta cũng không rõ ràng, bất quá Diêm La Tử cho chúng ta dọa đến tử mệnh lệnh, nếu như tìm không thấy Tu La Điện chúng ta đều phải chết. Xích huyết đầu như là trống lúc lắc đồng dạng đung đưa. Vừa nói đến Diêm La Tử, hắn liền đánh một cái lạnh run trong mắt tràn ngập sợ hãi, lại không trước đó dùng Diêm La Tử uy hiếp Tiêu Phàm dũng khí. Diêm La Tử là ai? Tiêu Phàm cau mày một cái này mấy người một mực nhấc lên Diêm La Tử, trên mặt sự sợ hãi ấy là phát ra từ nội tâm. Diêm La Tử. Xích huyết vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên thần sắc biến đổi, đưa tay một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, không lọt vào mắt hạ thân đau xót. Tiêu Phàm cẩn thận. Long Vũ kêu sợ hãi, nàng một mực đứng ở bên cạnh nhìn xem Tiêu Phàm, không nghĩ tới xích huyết đột nhiên bạo khởi. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến xích huyết sẽ đối với hắn xuất thủ, bất quá Tiêu Phàm cũng không sợ hãi. Không chút do dự một trường vỗ ra cùng xích huyết đối kích một trường. Oanh! Hai trường chạm vào nhau, Tiêu Phàm thân thể rút lui hai bước, xích huyết trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, luận lực lượng, hắn tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ? Bất quá, hắn mảy may không có quan tâm trên người thương thế, cấp tốc lui lại, tại hư không lật một té ngã, liền vững vàng rơi vào một cây đại thụ phía trên. Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ? Long Vũ chạy đến Tiêu Phàm bên người quan tâm hỏi. Không có việc gì. Tiêu Phàm ngăn lại Long Vũ, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn híp hai mắt nhìn xem xích huyết. Mặc dù nhìn không thấy dưới mặt nạ gương mặt kia, nhưng là Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, giờ phút này xích huyết, khí chất đã hoàn toàn biến, liền tựa như biến thành mặt khác một người. Loại cảm giác này rất vi diệu, nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng cảm nhận được, hơn nữa, xích huyết cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Ngươi là ai? Gặp xích huyết không mở miệng, Tiêu Phàm dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Long Vũ không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, cái này không chính là vừa mới cái kia kêu xích huyết sát thủ à, chẳng lẽ Tiêu Phàm đột nhiên biết hắn? Ngươi không phải nghĩ biết rõ Diêm La Tử sao? Xích huyết đột nhiên mở miệng nói, thanh âm mười điểm bén nhọn chói tai, cùng vừa mới hoàn toàn không giống. Hắn thanh âm làm sao biến? Long Vũ kinh ngạc nhìn xem xích huyết, trong mắt đều là vẻ khó tin, cái này đang yên đang lành một người, tại sao sẽ đột nhiên biến đâu? Bất quá Long Vũ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn qua xích huyết ánh mắt lấp lóe nói. Ta nghe nói nam nhân cái nào đó đồ vật nếu như bị cắt đứt, thanh âm liền sẽ biến bén nhọn, chính là rất nương môn loại kia, nhưng là ngươi cái này cũng quá nhanh đi, ngươi không phải vừa mới bị Tiêu Phàm một cước giẫm nát sao? Phốc! Tiêu Phàm nghe vậy, một hơi kém chút không đề lên, lập tức phình bụng cười to, hắn thực bị Long Vũ ngây thơ đánh bại, vậy mà liên tưởng đến cung đình thái giám. Bất quá nghĩ như vậy cũng không tệ, hơn nữa xem như Đại Long Đế Triều cung chủ, Long Vũ cũng là thấy tận mắt người như vậy. Ngươi tự tìm cái chết. Xích huyết phẫn nộ gào thét một tiếng, hắn còn tưởng rằng Long Vũ đang cố ý trào phúng hắn, bất quá cho dù nổi giận, hắn thanh âm cũng có chút bén nhọn. Sau đó một trường hướng về Long Vũ đánh tới, tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt liền đi tới Long Vũ trước người. ta rốt cuộc biết rõ Diêm La Tử là ai, nguyên lai là cái nhân yêu đáng chết. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm tùy tiện cười một tiếng, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, hiện tại Xích Huyết chính là Diêm La Tử, loại này thủ đoạn liền tựa như Tiêu Phàm tu luyện chủng ma chi thuật, Diêm La Tử không chế từ xa Xích Huyết tư tưởng. Chỉ là Diêm La Tử lĩnh ngộ loại này thủ đoạn cùng chủng ma chi thuật có chút khác biệt, liền thanh âm đều là Diêm La Tử bản thân, so với chủng ma chi thuật, lại là kém không ít. Nhìn thấy Xích Huyết đánh tới, Tiêu Phàm một cước hung hăng đạp lên mặt đất, bạo tạc tính chất lực lượng từ hắn trên người nở rộ mà ra, như là rời dây cung như tiến một dạng đập ra. So với Xích Huyết tốc độ, Tiêu Phàm phải nhanh hơn mấy phần, trong nháy mắt liền ngăn khuất Long Vũ trước người, một quyền dần oanh mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1060. Tiêu Phàm quyết định. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, Xích Huyết sắc mặt biến hóa, muốn lui ra phía sau cũng đã không kịp, Tiêu Phàm quyền cương oanh trúng hắn ngực. Người trẻ tuổi, ngươi cho ta chờ, bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét vang lên, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập tại cổ lâm bên trong. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhớ kỹ ở Diêm La Tử cái tên này, mặc dù hắn thanh âm rất nương pháo, nhưng Tiêu Phàm lại hoàn toàn không dám khinh thường hắn. Xích Huyết rõ ràng chỉ là chiến đế hậu kỳ, nhưng là bị Diêm La Tử khống chế về sau, phát huy thực lực lại thẳng bức chiến đế đỉnh phong. Điểm này, nắm giữ chủng ma chi thuật Tiêu Phàm tự nhiên cũng còn được đến, cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới có hơi kiêng kỵ. Diêm La Tử rất rõ ràng tu luyện cùng chủng ma chi thuật cùng loại công pháp, bằng vào điểm này Tiêu Phàm cũng không thể không đối xử chu đáo. Tiêu Phàm, ngươi thực lực. Nhìn thấy Xích Huyết chết đi, Long Vũ lúc này mới hỏi thăm Tiêu Phàm tình huống. Trước rời đi nơi này. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, Diêm La Tử khống chế Xích Huyết, cái này địa phương hiển nhiên đã trải qua bại lộ, còn lưu ở chỗ này, khẳng định có không ít phiền phức. Huống chi, hắn hiện tại tình trạng cơ thể cũng không biết làm sao cùng Long Vũ giải thích, nhưng là Tiêu Phàm lại không nghĩ lừa gạt Long Vũ, cũng liền dứt khoát mượn cớ rời đi lại nói. Coi như hai người biến mất nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, mấy đạo lưu quang từ phía chân trời trượt xuống, rơi vào Tiêu Phàm cùng Long Vũ trước đó vị trí cổ lâm. Trong cổ lâm vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, nhưng Tiêu Phàm cùng Long Vũ cũng đã không thấy tăm hơi. Cầm đầu một người chính là tà mị Diêm La Tử, lạnh lùng khí tức từ hắn trên người lan tràn ra, hắn sau lưng bốn người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Lấy bọn hắn đối Diêm La Tử biết, loại trạng thái này, Diêm La Tử là hoàn toàn động sát tâm. Chẳng lẽ nơi này chết đi người bên trong có đối Diêm La Tử rất trọng yếu? Mấy người lắc đầu, Diêm La Tử hung tàn thành tính, trừ phủ chủ bên ngoài căn bản không có bất kỳ cái gì thân nhân, không có người sẽ nhường hắn tức giận như thế. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng dám mắng hắn nhân yêu đáng chết, đoán chừng cũng sẽ bội phục Tiêu Phàm dũng khí, bởi vì đây là Diêm La Tử ghét nhất sự tình. Truyền lệnh tất cả mọi người, phàm là nhìn thấy một nam một nữ liền giết không tha, đưa đầu tới gặp người, có thể đề thăng làm bản thánh tử thân vệ. Diêm La Tử quát ầm lên. Đúng. Bốn người gật gật đầu, nhao nhao hướng về bốn phía bay đi. Trên trăm bên trong bên ngoài, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một tia cười tà. Tiêu Phàm, bảo loạn chi hải rất lớn, bọn hắn trong thời gian ngắn tìm không thấy chúng ta, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Long Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhìn Tiêu Phàm toàn thân không được tự nhiên. Ta cũng không biết nói thế nào. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói. Mặc dù ta vẫn như cũ không cảm ứng được hồn hải cùng hồn lực tồn tại, nhưng là ta kinh mạch và gân cốt lại cường đại đến một cách liền ta đều sợ hãi hoàn cảnh. Tiêu Phàm không có nói dối, hắn bản thân đều không biết bản thân ranh giới cuối cùng ở nơi nào, hắn cảm giác chỉ dựa vào sức mạnh thân thể liền hoàn toàn có thể cùng chiến thánh cảnh tiền kỳ tu sĩ giao phong. Loại tình huống này nhường hắn chính mình cũng lo lắng không thôi, không biết là chuyện tốt còn là chuyện xấu, bất quá Tiêu Phàm tận lực hướng địa phương tốt mặt nghĩ, giờ phút này thân thể tình huống, hắn nghĩ tới một loại khả năng chỉ là bây giờ còn không dám xác định mà thôi. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Làm hại ta còn lo lắng cho ngươi. Long Vũ Chu cái miệng nhỏ nhắn u oán nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta đây không phải sợ ngươi lo lắng à, cho nên dứt khoát không nói gì. Tiêu Phàm hổ thẹn nói. Tính tha thứ ngươi, bất quá lần sau còn dạng này, cũng đừng trách ta không khách khí. Long Vũ Vũ động nắm tay nhỏ, mặc dù ngữ khí có chút nghiêm khắc, nhưng trong mắt đều là nhu tình. Tốt! Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng trong lòng thì một trận oán thầm. Loại này sự tình ta có thể không nghĩ có lần sau, tu vi nếu như có thể khôi phục còn tốt, nếu như không thể khôi phục, vậy liền thật phiền phức. Tiếp xuống tới hai người lại là một trận trầm mặc, cùng với Tiêu Phàm, Long Vũ đã cảm thấy đầy đủ trong lòng ấm áp, căn bản không cần nói cái gì. Nơi này đâu đâu cũng có Diêm La phủ người, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hồi lâu Long Vũ mới mở miệng con mắt lóe ra. Nếu không chúng ta bắt mấy cái Diêm La phủ người, nhường bọn hắn mang theo chúng ta rời đi. Ta đoán chừng, Diêm La phủ không ít người bị cái kia nhân yêu đáng chết khống chế, muốn hỏi đường rất có thể bại lộ thân phận. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó khóe miệng dương lên nói. Trước đó ta còn muốn rời đi, nhưng là hiện tại, ta lại không nghĩ rời đi. Ngươi cũng muốn đi tìm cái kia Tu La Điện. Long Vũ như thế nào không biết Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, những ngày qua cùng Tiêu Phàm ở chung, nàng thiếu chút nữa thì biến thành Tiêu Phàm trong bụng run đúa, chỉ cần Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, nàng liền biết rõ Tiêu Phàm chuẩn bị làm cái gì. Ngừng lại sau đó lại gánh thầm nghĩ. Lấy chúng ta hai người thực lực, có thể không phải Diêm La phủ đối thủ. Huống chi, cách này bảo loạn chi hải rất lớn, muốn tìm tới Tu La Điện cũng không dễ dàng. Ngươi nói cũng đúng. Tiêu Phàm thần sắc ảm đạm thở dài một hơi, lúc này Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, hét lớn. Chờ đã. Vừa dứt lời Tiêu Phàm cũng đã xuất hiện ở một mảnh vũng nước bên cạnh, tìm đến một cái nhánh cây tại cái kia ướt át trên bùn đất bắt đầu ơ múa. Long Vũ lặng lặng đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh, không có quấy rầy, ngược lại nhìn mười điểm nhập thần, bất quá nàng trong con ngươi chỉ có Tiêu Phàm, không còn gì khác. Ha ha, nhìn đến còn được cảm tạ Lăng Thiên. Tiêu Phàm kích động thanh âm đem Long Vũ thu suy nghĩ lại đến. Tại mặt đất trên bùn đất, có một bản vẽ bức họa một mạch mà thành, giống như đúc. Tiêu Phàm dù sao cũng là truyền kỳ cấp hồn điêu sư. Vẽ tranh trình độ vẫn là không thấp. Bộ này địa đồ chính là Tiêu Phàm tại Lăng Thiên hồn giới bên trong tìm tới quyển gia cừu trên cái kia một bộ. Nếu như không phải Tiêu Phàm nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hắn thật đúng là vẽ không ra. Tấm kia quyển gia cừu hắn bây giờ còn đặt ở hồn giới bên trong. Hồn giới mặc dù vẫn tại trên tay hắn, nhưng Tiêu Phàm không có hồn lực, căn bản mở không ra. Long Vũ đi đến Tiêu Phàm bên người, nhìn xem cái kia một bản vẽ kinh ngạc nói. Đây là một bộ địa đồ. Không sai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là Tu La Điện vị trí. Tiêu Phàm gật gật đầu, chỉ địa đồ trung ương một chỗ cực kỳ kín đáo sơn cốc nói. Ngươi liền xác định như vậy. Long Vũ nửa tin nửa ngờ, mặc cho ai đột nhiên chỉnh ra một bộ địa đồ, nói nơi này là Tu La Điện vị trí, cũng sẽ không tin tưởng. Nếu không chúng ta đánh cược một keo, nếu như ở chỗ này như thế nào? Tiêu Phàm cười nói, hắn trong lòng 10 điểm tự tin, 8-9 phần 10 xác định Tu La Điện ngay tại nơi này. Bởi vì Lăng Thiên thế nhưng là căn cứ tấm bản đồ này tìm tới vô tận chi hỏa, hơn nữa còn thành công người dung nhập thiên hỏa kỳ lân bên trong. Cược thì cược, nếu như ta thắng, ngươi cưới ta, ngươi thắng, ta liền gả cho ngươi như thế nào? Long Vũ nghiễm nhiên cười nói, nàng trên mặt tiếu dung, liền ánh nắng đều có chút xấu hổ. Đó còn là không cá cược a. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, nhìn thấy Long Vũ lộ ra vẻ thất vọng, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi có hay không phát hiện, sơn cốc này rất quen thuộc đâu? Hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Nhìn đến bất luận cái gì sự tình đều có nhân quả, trước đó ta một mực đang nghĩ lấy rời đi bảo loạn chi hải, nếu như không phải ta không thể phi hành cũng lại sợ mê thất trong đó, cũng sẽ không cố ý đi chú ý sơn mạch cùng địa hình. Long Vũ nhìn chằm chằm địa đồ nhìn lại nhìn, cuối cùng vẫn lắc đầu, bọn hắn một mực tại trong cổ lâm hành tẩu, nàng chỗ nào chú ý địa hình. Ngược lại là Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhìn ra xa bốn phía sơn mạch hướng đi, hắn có lẽ có khả năng nhớ được. Đi thôi, sơn cốc kia cách nơi này không xa, lấy chúng ta tốc độ, một ngày liền có thể chạy tới. Tiêu Phàm cười nói, quay người liền biến mất trong rừng, Long Vũ không chút do dự cùng đi lên, sợ Tiêu Phàm chạy mất đồng dạng.